về nhà trên đường, trải qua đại khái dò hỏi, Trương Tiểu Thảo mới hiểu biết tới rồi bọn họ ba cái thân thế. Lại nói tiếp ba người cũng là người đáng thương, đi đầu nguyên danh kêu Tần Cẩu Tử, Trương Tiểu Thảo ngại tên này nhi khó nghe, đương trưởng cấp sửa lại danh, kêu Tần Trung, hắn 5 tuổi mồ côi, cùng tộc thúc thúc lấy nuôi nấng hắn danh nghĩa, bà chiếm nhà hắn hết thảy, cuối cùng đem hắn đuổi đi, năm ấy mới 7 tuổi, đành phải khắp nơi lưu lạc, sau lại gặp đồng dạng, không nhà để về, lấy ăn xin mà sống đồng chú lùn cùng lương người gầy. Đồng chú lùn tên này cũng là hắn thuận miệng lấy, hắn căn bản không biết chính mình tên họ là gì, Trương Tiểu Thảo liền cho hắn đặt tên kêu Đồng Hiếu. Lương người gầy cũng là rất nhỏ liền khắp nơi phiêu bạc, ký ức sớm đã mơ hồ, lớn nhất kỳ vọng là mỗi ngày có thể ăn cơm no, cho nên lấy lương, vì dòng họ, bởi vì vóc dáng so cao, lại thực gầy, cho nên đã kêu người gầy, Trương Tiểu Thảo giúp hắn cải danh, kêu Lương Nghĩa, cái này, Trung Hiếu Nghĩa xem như tề. Trương Tiểu Thảo mang theo ba cái tặc về nhà hành động, sợ hãi Trương nãi nãi, vẫn là Trương Tiểu Thảo phí hảo một phen môi lưỡi, giải thích vài biến, mới làm Trương nãi nãi miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Trương Tiểu Thảo biết nãi nãi lo lắng, cũng không phải không suy xét quá này ba người từng là kẻ cắp chuyên nghiệp, lưu lại bọn họ khả năng sẽ chuyện xấu, nhưng nàng vẫn là nguyện ý thử xem, cho bọn hắn một lần hối cải, để làm người mới cơ hội, nếu là bọn họ thật có thể sửa đổi, kia chính mình cũng có thể nhiều mấy cái hảo giúp đỡ, trong nhà như vậy nhiều mà cũng là muốn người lo liệu, nàng nếu là mọi chuyện ôm ở trên người mình, còn không cho mệt chết. Bất quá, nàng vẫn là cảm thấy trước cùng bọn hắn hảo hảo câu thông một chút, cho bọn hắn một ít nhắc nhở, nàng không hy vọng bọn họ làm một ít phạm húy sự. Chi khai nãi nãi đi làm cơm chiều, Trương Tiểu Thảo đem này mấy người gọi vào nhà. Chính, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi đem chính mình bán cho ta, như vậy từ nay về sau, các ngươi chính là ta người, bất quá, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra làm nhục các ngươi sự tới, các ngươi cũng không cần đương chính mình là nô tài, sở dĩ lưu lại các ngươi, cũng là hy vọng các ngươi có thể thật sự hối cải để làm người mới, các ngươi còn trẻ, có tay có chân, làm nhiều năm như vậy trộm cắp hoạt động, nghĩ đến các ngươi cũng mệt mỏi. Hiện tại có cơ hội này, các ngươi phải hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi liền đem chính mình coi như là ta thỉnh đứa ở, chẳng qua, lúc này trường là từ ta định đoạt, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, cuối năm cũng sẽ cho các ngươi phát tiền công, nơi khác đứa ở là nhiều ít, ta một phân không ít cho các ngươi, ngày thường nhà ta ăn cái gì, các ngươi liền ăn cái gì, nếu là tương lai các ngươi thành công ra lập nghiệp tính toán, ta cũng thấy vậy vui mừng. Trương Tiểu Thảo cẩn thận quan sát bọn họ phản ứng, thấy bọn họ cũng không dám tin tưởng bộ dáng, cho bọn họ thời gian đi tiêu hóa. Ba người tinh tế thể hội qua đi, đều là vui vẻ, bọn họ nguyên bản chính là tưởng có cái an thân địa phương, không cần nơm nớp lo sợ mà tồn tại, sợ ngày nào đó bị người bắt được, đã bị kéo đi chém tay chém chân, hiện tại có thể giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt. Tương lai không nói được còn có thể thảo thượng tức phụ, còn có chính mình hài tử, người một nhà hòa. Thuận vui vẻ, đây chính là bọn họ nằm mơ đều muốn a. Chỉ là không đợi bọn họ cao hứng lâu lắm, Trương Tiểu Thảo một chậu nước lạnh bát xuống dưới. Nhưng là, các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, thu hồi trước kia những cái đó không tốt thói quen, ta không hy vọng về sau trong thôn nhà ai ném chỉ gà, đều sẽ đem ăn trộm gà tặc an đến các ngươi trên người. Các ngươi phía trước là làm gì đó, chính mình trong lòng hiểu rõ, ta sẽ không xem thường các ngươi, nhưng trong thôn đối với các ngươi có thành kiến có khối người, các ngươi đến chính mình tranh khẩu khí, các ngươi bán mình khế còn ở trong tay ta, thứ này với ta tác dụng không lớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng các ngươi đời đời con cháu, một khi các ngươi làm phạm húy sự, ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp bán đi. Trương Tiểu Thảo nói, lệnh ba người trong lòng dùng mình, cơ hồ ở cùng thời gian, âm thầm nói cho chính mình muốn một lần nữa làm người, không thể tái phạm từ trước. Sai lầm, đến nỗi chạy trốn sự, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, ký bán mình khế, xem như nô tài, liền tính đào tẩu, không có hộ tịch cùng lộ dẫn, một khi bị bắt lấy, lại thuyết minh không được chính mình thân phận, liền sẽ ấn trốn nô xử trí, trốn nô kết cục là phi thường thê thảm. Cơ hồ đều là lưu đày đến nhất khổ hàn biên cảnh hoặc khu mỏ làm cu ly, cả đời sẽ không có xoay người đường sống, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên, đây cũng là lúc trước Trương Tiểu Thảo ở Trương gia nhận hết cực khổ, lại không có đi luôn căn bản nhất nguyên nhân. Ba người vốn dĩ liền không nghĩ khắp nơi trộm cắp, nhưng bách với sinh hoạt không thể không làm, hiện tại có thể có an ổn xuống dưới cơ hội, bọn họ khởi không không bắt lấy. Vì thế đều luôn mãi hướng Trương Tiểu Thảo bảo đảm, nhất định hảo hảo làm người, nỗ lực làm việc. Trương Tiểu Thảo đối bọn họ biểu hiện thực vừa lòng, trên mặt đêm mang theo ý cười, thanh âm ôn hòa không ít, đương nhiên. Chúng ta hiện tại là nhất thể, nếu là có người khi dễ các ngươi, cố ý cho các ngươi nan kham, ta sẽ tự giữ gìn các ngươi. Tóm lại một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất còn chi, đều nhớ rõ không có. Ba người trong lòng ấm áp, lẫn nhau liếc nhau, đối Trương Tiểu Thảo trịnh trọng bảo đảm nói, tiểu thư, chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ không cấp tiểu thư mất mặt. Tiểu thư, Trương Tiểu Thảo khóe miệng vừa kéo, đối với cái này, danh từ thập phần không cảm mạo, xua xua tay nói, những lời này, không phải quang ngoài miệng nói tốt nghe, mà là muốn chân chính ghi tạc trong lòng, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Còn có, về sau trực tiếp xưng hô tên của ta, không cần kêu tiểu thư, ta cũng không phải cái gì tiểu thư. Ba người có chút khó xử, thật muốn thẳng hô kỳ danh, bọn họ không dám a. Nếu không chúng ta kêu ngươi Tiểu Thảo cô nương, như vậy có vẻ tôn trọng chút, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Trương Tiểu Thảo cảm thấy cái này xưng hô không tồi, so tiểu thư dễ nghe, liền gật đầu ứng. Ăn cơm chiều, lệnh Trương Tiểu Thảo đau đầu vấn đề lại tơi nữa, trong nhà vốn dĩ liền không rộng lắm, trừ bỏ nhà chính, liền hai gian phòng, một gian là nàng cùng nãi nãi trụ, một gian là Mộ Hoa trụ, trong viện nhưng thật ra có cái phòng tạp vật, nhưng là làm hai con dê cấp ở, này nhiều ba người, liền chỗ ở cũng không có. Mộ Hoa không ở nhà, nhưng thật ra có thể đằng ra tới, nhưng là nàng không muốn. Mộ Hoa bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại thập phần mẫn cảm, nàng làm như vậy, hắn nhất định cho rằng chính mình không quan trọng, sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm cùng tự ti. Hơn nữa, thời đại này tuy rằng đối nữ tử quản thúc không phải thực nghiêm khắc, nhưng nữ tử nếu là cùng xa lạ nam tử cùng ở dưới một mái hiên, đó là tuyệt đối không được. Giờ khắc này, Trương Tiểu Thảo muốn cái tân phòng ý niệm vô cùng mãnh liệt. Này cỏ, tranh phòng tuy rằng có thể che mưa chắn gió, nhưng khó giữ được ôn a, mùa đông lạnh buốt, mùa hè cũng nhiệt lợi hại, nàng sớm nghĩ tới việc này, nhưng bởi vì đem tâm tư đều đặt ở bông thượng, cho nên xem nhẹ, hiện tại lại nghĩ tới tới, liền nghĩ chờ 6 tháng cuối năm việc đều làm xong, nhất định phải cái một tòa gạch xanh nhà ngói, giống Lý Chính gia như vậy cùng loại tứ hợp viện phòng ở. Cuối cùng, vẫn là Trương nãi nãi suy nghĩ cái hảo biện pháp, trong thôn có quá bùa lão nhân qua đời sau lưu lại phòng trống, hiện tại đều về trong thôn sở hữu, nhà mình đi thuê một gian cho bọn hắn chủ hạ cũng là có thể. Tổ tôn hai suốt đêm đi tranh tộc trưởng ra, tộc trưởng nghe xong, hai lời chưa nói liền đồng ý, đem khoảng cách Trương nãi nãi ra cách đó không xa một gian gạch một phòng chìa khóa cho bọn họ. Trương Tiểu Thảo để lại nửa lượng bạc, nói tốt thuê kỳ vì một năm. Tộc trưởng bởi vì hôm nay suýt nữa tính kế Trương Tiểu Thảo một phen, ngượng ngùng thu nàng tiền bạc, vội vàng chống đẩy không cần. Trương Tiểu Thảo trêu chọc nói, tộc trưởng ra ra đây là lấy việc công làm việc tư đâu, làm người đã biết, nhưng sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được nha, ngài lão vẫn là nhận lấy đi, tuy nói ta trong thôn rất hòa thuận, nhưng cũng không thiếu một ít gây sự, làm người đã biết, làm ầm ĩ lên cũng phiền toái. Tuy rằng hôm nay tộc trưởng là có chút không phúc hậu, nhưng hắn cũng có khó xử, thân là tộc trưởng kiêm thôn trưởng, chức trách nơi, nàng cũng không có trách hắn. Tộc trưởng nghe nàng nói như vậy, liền không hề cự tuyệt, nhận lấy bạc. Trương Tiểu Thảo làm cho bọn họ cầm hai bó cỏ khô, tam giường chăn bông đi gạch một phòng dọn giường, giường đất đều thực khoan, ngủ ba cái đại nhân cũng đủ rồi, trong nhà chăn không đủ, chỉ có thể làm cho bọn họ ngủ cùng nhau. Kia chăn còn từ nàng cùng nãi nãi trên giường dịch một giường, Mộ Hoa bị hắn mang đi thư viện. Cách đó không xa gạch một trong phòng, ba người mở ra rắn chắc đại môn, một cổ cho bụi mùi vị ập vào trước mặt, làm bọn hắn không hẹn mà cùng đánh vài cái hắt xì. Ba người liền đèn dầu mỏng manh ánh sáng khắp nơi nhìn một lần, bởi vì thời gian dài không người cư trú, trong phòng có một cổ dày đặc mùi mốt nhi, chỉ thấy góc tường kết đầy mạng nhện, một chương cũ nát trên bàn tích một tầng thật dày hôi, trên mặt đất thực ẩm ướt, liền kem dính đế giày nhi. Cậu tử ca, này nhà ở có thể ở lại người sao? Đồng Hiếu nhíu mi hỏi. Tần Trung một cái tát chụp ở hắn trên đầu, trừng mắt nói, sao không thể chủ người? Năm đó lão tử ngày mùa đông mạo hiểm đại tuyết rời đi thôn, suýt nữa đông chết, lúc ấy chẳng sợ có thể có gian thoáng có thể tránh gió tuyết chỗ ngồi, lão tử hiện tại cũng sẽ không tuổi còn trẻ mà phải lão thấp khớp. Có chỗ ngồi trụ, ngươi liền thành thành thật thật cấp lão tử ở. Đồng Hiếu ôm đầu nói thầm nói, còn không phải là hỏi một câu, đến nỗi như vậy hung sao? Tần Trung nghe xong, thở dài nói, chúng ta có thể có hối cải để làm người mới cơ hội, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, làm những cái đó hại người sự quá thượng người bình thường nhật tử, đã là đại tạo hóa, lần này có thể chạy thoát lao ngục, ít nhiều tiểu thảo cô nương, hiện tại có thể cho chúng ta một gian nhà ở, không cần màn trời chiếu đất đã thực hảo, ta biết được đủ, đến nhớ kỹ nàng hảo. Tuy nói ta không có đại bản lĩnh, lại làm không tới việc nặng nhi, trước kia còn đã làm rất nhiều không thể gặp quang chuyện này, nhưng là, từ hôm nay trở đi, phàm là về sau tiểu thảo cô nương có việc nhi, chúng ta huynh đệ liền nhất định phải kiệt lực đi làm, không thể làm kia vong ân phụ nghĩa sự. Vẫn luôn không nói gì Lương Nghĩa đột nhiên nói, cậu tử ca nói rất đúng, ta cũng không phải không biết tốt xấu, kia vong ân phụ nghĩa sự, chúng ta khinh thường đi làm. Phía trước ta còn hận Trương Bảo Ngân kia cậu món lòng không làm nhân sự, hiện tại xem ra, đảo đến cảm ơn hắn, bằng không, chúng ta hiện tại còn ở tiếp tục làm những cái đó nhận không ra người hoạt động, không biết khi nào là dáng vóc. Đồng Hiếu nguyên bản chỉ là phát cào nhau, hiện tại thấy hai cái huynh đệ đều tỏ thái độ, chính mình cũng không muốn rơi xuống, cũng vội vàng nói, kia chúng ta phải hảo hảo tại đây Trương gia thôn ngốc, huynh đệ ta còn trông cậy vào tiểu thảo cô nương cấp ta thảo tức phụ đâu. Ba người tưởng tượng đã có chiều một ngày còn có thể lấy thượng tức phụ, trong lòng đại nhiệt, đối tương lai tốt đẹp nhật tử càng thêm chờ đợi. Lúc này đã đi vào giấc mộng ngủ say Trương Tiểu Thảo không biết, bởi vì nàng nhất thời mềm lòng, thu phục ba cái người trẻ tuổi, ở sau này nhật tử, giúp nàng rất nhiều, ở nàng tích cực mở rộng nàng nông nghiệp vương quốc thời điểm, phát huy thật lớn tác dụng. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Tiểu Thảo liền đi trấn trên đặt mua đồ vật đi, trong nhà chỉ có Trương nãi nãi thu xếp. Tần Trung ba người liền tới đây khi, liền nhìn đến 20-30 cái lao động ở ăn cơm, Tần Trung liếc mắt một cái liền thấy được ngày hôm qua hung ác đối đãi bọn họ ba người Trương đại trụ, nhớ tới ngày hôm qua bị tấu đau đớn, không tự giác co rúm lại một chút, có chút không được tự nhiên. Trương đại trụ đang ở uống cháo, thấy bọn họ lại đây lại ngốc đứng, lớn giọng liền hô, còn đứng làm gì, chạy nhanh lại đây ăn, tiểu thảo nha đầu chính là dặn dò chúng ta muốn các ngươi ba đi khai hoang. Đâu, các ngươi không ăn cơm, nào có sức lực làm việc. Tần Trung bọn họ cũng là tối hôm qua nghe nói hôm nay có việc muốn bọn họ làm, cho nên liền sớm tới, hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy đều đi làm việc, nguyên lai là đi khai hoang. Chờ tất cả mọi người ăn cơm cùng đi đất hoang, Tần Trung ba người nhìn đến này vẽ ra một tảng lớn còn chưa khai khẩn đất hoang khi, trên mặt cái kia xuất sắc a, bất quá vẫn là ở Trương đại chủ hô quát hạ, thành thành thật thật cầm sẻng thiết hạo đào lên. Ba người tuy rằng từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, nhưng là này việc nhà nông nhi bọn họ thật đúng là không trải qua, này đào đất, quật thảo căn đều là muốn sức lực, chẳng được bao lâu, một đám chỉ cảm thấy tay chân rụng rời, đặc biệt là lòng bàn tay, bị một bá ma đến sinh đau, nóng rát đau, thực mau liền nổi lên vài cái đại thủy phao. Ba người âm thầm kêu khổ, lại không dám kêu ra tiếng, càng không dám giận dỗi ném xuống trong tay ra hỏa đi luôn. Tất cả mọi người đều làm giống nhau việc, ngươi mệt người khác cũng mệt mỏi, người khác có thể nhìn xuống tới, bọn họ cũng có thể, đều là đại lão gia nhi, ám mà kêu kêu khổ liền tính, thật hô lên tới, kia mất mặt đã có thể ném quá độ. Trương đại chủ cùng Trương Thành thật thấy vậy, liếc nhau, trên mặt có một chút ý cười. Hai người bọn họ tuy rằng ở làm việc, lại thường thường nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người bọn họ biết này ba cái gia hỏa chưa từng đã làm này đó, hôm nay không làm cho bọn họ làm thoải mái chút việc, cũng là nghe xong tiểu thảo nha đầu nói, tưởng đối bọn họ khảo nghiệm một phen, nếu là bọn họ có thể chịu được này gian khổ, như vậy chính là thật sự tưởng hối cải để làm người mới, nếu là kêu khổ thấu trời, đầy bụng bực tức, này mấy người ở Trương gia thôn nhật tử cũng coi như là đến cùng. Cho nên, nhìn ba người biểu hiện, bọn họ cũng là vừa lòng, vốn đang tối hôm qua còn lo lắng Tiểu Thảo nha đầu quá qua loa, nơi nào có thể quản trụ này ba người. Hiện tại xem ra, nha đầu ánh mắt vẫn là không tồi. Không nói Tần Trung ba người là như thế nào khổ bức, Trương Tiểu Thảo sáng sớm đi vào trấn trên, gần nhất là cho Tần Trung mấy người trí mấy ngày nay đồ dùng, thứ hai là muốn nhìn một chút năm nay tân miên chủng có hay không đến. Tự năm trước động loại bông tâm tư, nàng liền sớm nhìn mấy nhà mua các loại hoa màu hạt giống cửa hàng, nhưng bởi vì này một mảnh cơ hồ không ai loại bông, sở hữu cửa hàng lại là không có bán miên chủng. Cho nên, nàng năm trước cuối năm liền cùng một nhà cửa hàng lão bản nói tốt muốn miên chủng, kia lão bản hứa hẹn nhập hàng sẽ giúp nàng mang chút, làm nàng năm sau tới lấy, nếu là hiện tại tới rồi, nàng cũng đẹp xem hạt giống chất lượng được không. Đi vào một nhà tên là Lý Ký hạt giống phô cửa tiệm, cửa hàng môn đã khai, nàng đi vào liền thấy được đang ở kiểm kê hàng hóa Lý lão bản. Trương Tiểu Thảo thuyết minh ý đồ đến, nhưng Lý lão bản lại mặt lộ vẻ khó khăn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cô nương, ta ăn ngay nói thật đi, ta nơi này hạt giống đều là từ huyện thành một nhà bán sỉ hạt giống cửa hàng mua tới, lần trước ta đi tin nói muốn miên chủng, nhưng bọn họ nơi đó cũng không có, nếu là yêu cầu, nhất định phải lại từ nơi khác vận tới, nguyên bản này miên chủng không quý, nhưng nếu là hơn nữa này phí chuyên trở, kia giá cả chính là thành lần chướng, ta vốn là muốn hỏi ngươi muốn hay không, cũng không biết nói ngươi ở tại chỗ nào, nơi đó lại ở thúc dục hỏi, cho nên ta liền cấp đẩy. Rốt cuộc hắn khai chỉ là ra nho nhỏ hạt giống phô, nếu là mua trở về nhân ra lại ngại quý không cần, này tổn thất phải hắn tới bồi, tuy rằng có không tuân thủ danh dự hiểm nghi, nhưng hắn cũng không có biện pháp a. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, đích xác thực tức giận, hiện tại mà cũng mua, đất hoang đều phải khai khẩn xong rồi, hiện tại mới nói cho nàng hạt giống không có, không có hạt giống, nàng lấy cái gì tới loại. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo khẩu khí thật không tốt, ngươi mở ra cửa hàng làm buôn bán, như thế nào có thể như thế không tuân thủ tín dụng. Ta trước đây liền nói, vô luận như thế nào, nhất định phải mua được, giá có thể thương lượng, ngươi hiện tại lộng như vậy vừa ra, cái gì đều trì hoãn. Lý lão bản nghe được nàng như thế oán trách, trong lòng cũng ủy khuất, biết việc này là chính mình làm không đạo nghĩa, rốt cuộc lúc trước nói tốt, là hắn lo trước lo sau, mất danh dự. Vì thế nói, việc này là ta không đúng, cũng là ta sơ sẩy, lúc ấy không hỏi thanh nhà ngươi ở nơi nào, bằng không cho ngươi chi cái thanh, cũng sẽ không như vậy. Trương Tiểu Thảo thấy hắn thành khẩn nhận sai, ngược lại có chút ngượng ngùng, lúc ấy hai bên cũng chưa nghĩ vậy cha, thế cho nên bỏ lỡ, này cũng không thể toàn quái Lý lão bản, rốt cuộc không phải ai đều có dũng khí gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Lý lão bản, mới vừa rồi là ta thất lễ, ta cũng là trong lòng nóng. Này chút, nói năng lỗ mãng, vọng ngài thứ lỗi. Trương Tiểu Thảo thành khẩn xin lỗi, rốt cuộc kế tiếp mua hạt giống sự hảo muốn dựa hắn giúp đỡ làm. Lý lão bản thấy sự tình rõ ràng là hắn sai, này tiểu khách nhân ngược lại cấp chính mình xin lỗi, trong lúc nhất thời cũng thực cảm khái, vội vàng nói, cô nương không cần như thế, việc này vốn là ta làm không ổn, cô nương không trách tội ta, ta đã thực cảm kích. Trương Tiểu Thảo cười nói, Lý lão bản không thấy quái liền hảo. Chỉ là này miên chúng ta còn là muốn, chỉ cần giá cả không phải quý quá thái quá, ta đều có thể tiếp thu. Không biết Lý lão bản có không lại cùng huyện thành bên kia thông cái khí nhi, đưa chút miên chủng lại đây. Lý lão bản nghi nghi nói, cùng với ta đi tin đi nói, còn không bằng cô nương tự mình đi tranh huyện thành ly chúng ta nơi này cũng không xa, có thể đi thuyền theo Lạc Ninh Hà mà xuống, hơn một canh giờ liền đến, nếu là cô nương bỏ được, thuê chiếc xe ngựa đi cũng khiến cho. Thứ nhất, liền tính ta đi tin, bọn họ lại đi nơi khác vận tới hạt giống, đến lúc này vừa đi, thời gian trì hoãn, cũng phí bạc. Thứ hai, huyện thành đại, cửa hàng cũng nhiều, bán miên chủng khẳng định có, ngươi tự mình đi nhìn xem, có liền chính mình mua trở về, cũng tỉnh trung gian lại xảy ra sự cố. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cảm thấy này hắn nói rất có đạo lý, Lâm Giang huyện lớn như vậy một mảnh, không có khả năng không ai loại bông, miên chủng. Khẳng định sẽ có, chính mình đi huyện thành nhìn xem, thuận tiện cũng có thể đi xem mộ hoa, vài thiên không gặp, nhưng thật ra quái tưởng hắn. Trương Tiểu Thảo ra Lý ra hạt giống phô, liền đi bố cửa hàng, mua chút kinh ma nại xuyên vải đay, làm nãi nãi cho bọn hắn làm hai thân tắm rửa xiêm y. Này bố so vải bông tiện nghi nhiều, tuy rằng không có vải bông thoải mái, bọn họ đại nam nhân, da dày thịt béo, xuyên cũng không có gì, lại mua hai giường 6 cân trọng chăn bông, quang. Này liền hoa đi 2 lượng nhiều bạc, làm nàng lại lần nữa cảm thán bông sang quý, cũng càng thêm kiên định loại bông quyết tâm. Mua đồ vật ra tới, trải qua vọng giang lâu thời điểm, Trương Tiểu Thảo theo bản năng hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được nhạc trưởng quầy. Nhạc trưởng quầy cũng thấy được nàng, thấy nàng một người cầm nhiều như vậy đồ vật, vội vàng kêu đang đứng ở cửa tiếp đón khách nhân tiểu nhị giúp nàng lấy. Trương Tiểu Thảo vốn định nói không cần. Nhưng mấy thứ này tuy rằng không nặng, nhưng thể tích ở nơi đó, nàng thật là có chút lấy không được, vì thế cảm tạ nhạc trưởng quầy cùng kia tiểu nhị sau, khiến cho hắn đem đồ vật tiếp nhận đi. Nhạc trưởng quầy lại nhiệt tình thỉnh nàng đi vào ngồi trong chốc lát, Trương Tiểu Thảo chối từ bất quá, đành phải đi vào. Lúc này chưa đến giữa trưa, nhưng tiến đến ăn cơm người lại không ít, đại đường bày biện hơn 20 trương cái bàn đầy hơn phân nửa. Nhạc trưởng quầy, này sinh ý là càng ngày càng rực rỡ. Trương Tiểu Thảo đi theo nhạc trưởng quầy phía sau, bên cạnh lâu biên tán thưởng. Nhạc trưởng quầy ha hả cười, nói đến cái này, ta còn phải đa tạ ngươi. Bán cho ta kia gạo nếp bánh dày thực sự không tồi, không chỉ có tới ăn cơm người sẽ điểm nó làm chủ thực, trước khi đi còn muốn lại mang một tiểu lồng hấp trở về, quang cái này liền cấp vọng giang lâu mang theo không ít người khí. Còn nhiều năm trước ngươi làm được kia ba đạo đồ ăn, từ tháng riêng sơ năm mở cửa đón khách đến bây giờ, này ba đạo đồ ăn liền thành vọng giang lâu khách nhân tất điểm. Trương Tiểu Thảo nghe xong thật cao hứng, tuy rằng phương thuốc bán, này đồ ăn cũng không phải nàng nguyên sang, nhưng là này vài đạo đồ ăn có thể đã chịu hoan nghênh, cũng là một kiện đáng giá tự hào sự. Hai người vào một gian ghế lô, thực mau liền có tiểu nhị bưng nước trà. Trương Tiểu Thảo nâng chung trà lên, tinh tế phẩm vị, trà hương bốn phía, yên lặng nhân tâm. Đây là nàng lần thứ hai tới nơi này, ấn tượng sâu nhất chính là nơi này trà. Ở hiện đại, nàng thực thích phẩm trà, đại học khi, còn chọn môn học trà nghệ, pha một tay hảo trà tính cả dạng thích trà ra ra đều khen không dứt miệng. Hiện tại hồi tưởng lên, hết thảy phảng phất liền ở ngày hôm qua. Đi vào nơi này, đừng nói hảo trà, liền lá trà cũng chưa nhìn thấy một mảnh nhi, vẫn là phía trước bán gạo nếp bánh dày phương thuốc cấp vọng giang lâu, mới lại lần nữa phẩm tới rồi. Tuy rằng sẽ thường xuyên tưởng uống, nhưng là nơi này lá trà một chút cũng không tiện nghi, ngay cả bình thường nhất lá trà bột đối với nông hộ nhân ra tới nói, cũng là thực hiếm lạ. Hảo trà nàng uống không nổi, thứ trà nàng không nghĩ uống, đến bây giờ, đã hơn nửa năm, tính thượng lúc này, nàng chỉ uống qua tam hồi, hai lần là ở chỗ này, một khác thứ là lần đó đi Lý Chính ra, Mạc Thị cấp pha một ly. Trương Tiểu Thảo trầm tinh trà chung, không biết đối diện nhạc trưởng quầy đã đem nàng một loạt biểu hiện đều xem ở trong mắt. Nhạc trưởng quầy nhìn đối diện cả người tản ra yên lặng chi khí nữ hoa, trong lòng thế nhưng có loại rất kỳ quái cảm giác, nha đầu này rõ ràng chỉ có 10 tuổi, ngôn hành cử chỉ lại không giống giống nhau hài tử như vậy tính trẻ con, giống như là, ân, tiểu hài tử thân hình, ở một cái đại nhân linh hồn. Nghĩ đến đây, nhạc trưởng quầy bỗng dưng kinh ra một trận mồ hôi lạnh, vỗ vỗ chính mình cái trán, ám đạo chính mình gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, bằng không như thế nào sẽ có loại này không thể tưởng tượng ý tưởng. Trương Tiểu Thảo lấy lại tinh thần khi, liền nhìn đến nhạc trưởng quầy chính mình chụp chính mình, nàng cho rằng nhạc trưởng quầy là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, đang muốn mệt ra rời đâu, vì thế thông cảm nói, nhạc trưởng quầy nếu là mệt ra rời, liền đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Thảo cũng nên về nhà. Nhạc trưởng quầy trong lòng biết nàng hiểu lầm, cũng không hảo nói rõ. Thấy nàng đứng dậy, vội vàng ngăn cản nói, này đều mau chính ngọ, ngươi hiện tại trở về cơm chưa đều không đuổi kịp, vẫn là ăn cơm lại đi đi, vừa lúc ta có việc muốn cùng ngươi nói. Trương Tiểu Thảo vừa nghe hắn có việc, đành phải lưu lại. Nhạc trưởng quầy từ trong tay áo lấy ra một phong thơ đưa cho nàng, nói, đây là ngươi để nhờ người mang tới, hôm qua tới rồi trong tay ta, vốn là tưởng sáng nay liền phái người đưa đi nhà ngươi, chỉ là trong lúc nhất thời bận rộn, cấp đã quên, lại là xảo thực, ngươi đã đến rồi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe là mộ hoa tin, vội vàng tiếp nhận mở ra, tin không dài, tự viết đến cũng xấu, may mà còn có thể miễn cưỡng nhận ra tới, bất quá này cũng lệnh nàng thập phần cao hứng. Mộ Hoa phía trước đi theo Lâm Triệu Nguyên học mấy ngày, thức chút tự, không nghĩ tới hiện tại là có thể viết thư, cứ việc viết thật sự đơn giản. Tin nộp lên đại hắn nhập học một ít việc, nói chính mình thực hảo, làm nàng cùng nãi nãi không cần lo lắng từ từ. Trương Tiểu Thảo thật cao hứng, gia hỏa này còn không có quên các nàng, biết mang tin trở về báo bình an. Nhạc trưởng quầy xem nàng cười vui vẻ, cười nói, ngươi nếu là tưởng cho ngươi để hồi phong thư, ta có thể cho người cho ngươi mang đi. Trương Tiểu Thảo cẩn thận đem nạp lại đến phong thư, cười nói, cảm ơn nhạc trưởng quầy, không cần phiền toái, ta qua mấy ngày liền phải đi huyện thành, đến lúc đó đi xem hắn. Nhạc trưởng quầy vừa nghe nàng muốn đi huyện thành, cho rằng nàng là đặc biệt đi thăm đệ đệ, gật gật đầu cười nói, Mộ Hoa tiểu gia hỏa này có ngươi như vậy tỉ tỉ, là phúc khí của hắn a. Xem ngươi, còn đặc biệt đi thăm. Đây đều là người cùng người chi gian duyên phận, ta cùng hắn có tỉ đệ duyên, chưa nói tới phúc khí không phúc khí. Lần này đi huyện thành gần nhất là xem hắn, thứ hai ta còn có chút sự muốn làm. Có lẽ lúc ban đầu là bởi vì đáng thương cùng đồng tình, nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung, nàng thực nguyện ý có Mộ Hoa như vậy để đệ, không chỉ có lại là thương hại. Duyên phận, ha ha, nhưng còn không phải là duyên phận sao? Nhạc trưởng quầy sang sảng cười, rất là tán đồng. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có việc muốn làm, rốt cuộc ra sao sự có không cùng ta nói, này rốt cuộc trời xa đất lạ, ngươi một người đi không vững chắc. Vừa lúc ta cũng muốn hồi huyện thành một chuyến, đến lúc đó chúng ta đáp cái bạn nhi, ngươi xem được không? Trương Tiểu Thảo vừa nghe vui cực kỳ, huyện thành nàng một lần cũng không đi qua, có cái người quen cũng an tâm chút. Cũng không phải cái gì đại sự, ta mua chút mà, tính toán loại bông, nhưng trấn trên không có miên chủng, ta tính toán đi huyện thành nhìn xem, có thể hay không mua chút trở về. Trong nhà bây giờ còn có điểm chuyện này, phỏng chừng phải đợi cái 10 ngày qua mới có thể nhích người. Loại bông, ngươi cũng biết thứ này rất khó chăm sóc, lộng không tốt, chính là thâm hụt tiền a. Nhạc trưởng quầy lắp bắp kinh hãi, hắn tuy rằng không loại quá, khá vậy biết ngoạn ý nhi này khó hầu hạ thực, bằng không này bông giá cả cũng sẽ không vẫn luôn cư cao không dưới, khốn cùng nhân ra liền bông đều dùng không dậy nổi. Trương Tiểu Thảo giải thích nói, nguyên nhân chính là khó xử chăm sóc, cho nên ta mới nghĩ thử một lần, chuẩn bị cho tốt, ta đã kiếm một phen, lộng không tốt, cũng không gì, tưởng được việc, sao có thể không gánh nguy hiểm. Nhạc trưởng quầy nghe nàng nói như thế tiêu sái, trong lòng cũng bội phục khẩn, nếu là đại nhân có ý tưởng này chí khí, hắn không ngoài ý muốn, nhưng cái này thân thể tiểu, tuổi còn nhỏ nữ hoa đều dám làm ra loại sự tình này, hắn không thể không cảm thán, chính mình là thật già rồi. Này bông hạt giống là không hảo mua, nếu không phải tin được, thực dễ dàng bị người lừa, mua được phẩm chất không tốt, vừa lúc ta nhận thức một cái làm phương diện này sinh ý lão bản, đến lúc đó ta dắt giật dây, nhìn xem có thể hay không mua được tốt nhất miên chủng. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, quả thực là kinh hỉ a, liên tục gật đầu đồng ý, luôn mãi hướng nhạc trưởng quầy nói lời cảm tạ. Về đến nhà, đã là buổi chiều, Trương Tiểu Thảo buông đồ vật, lấy ra Mộ Hoa tin giao cho nãi nãi. Trương nãi nãi vừa nghe là tôn tử gửi thư, thực kích động, vội vàng mở ra xem, lại đột nhiên nhớ tới chính mình căn bản không biết chữ, đột nhiên một phách ót, cầm tin liền hấp tấp chạy ra đi. Trương Tiểu Thảo ngốc ngốc nhìn đã chạy ra sân nãi nãi, bật cười lắc lắc đầu, xem ra nãi nãi đối Mộ Hoa tưởng niệm cũng không thể so nàng thiếu a. Nàng liền dẫn theo nãi nãi mới vừa thiêu tốt nước sôi đi trong đất, rất xa liền nhìn đến một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhìn đến Trương Tiểu Thảo mang theo nước trà lại đây, mọi người vội vàng đi lên uống nước. Tuy rằng vẫn là mùa đông, nhưng ngày này làm xuống dưới, kia mồ hôi cũng là nhắm thẳng hạ chảy. Nhiều người như vậy, mỗi ngày đều phải uống tam số nước mới được. Này thủy cũng đến nhiệt uống, bằng không ngày mùa đông ra hãn, lại dùng nước lạnh như vậy chợt lạnh, làm bằng sát thân mình cũng dễ dàng nhiễm bệnh. Tần Trung mấy cái chậm gì gì đi lên tới, từ trên mặt đất cầm lấy chính mình ống trúc, dùng hồ lô gáo múc thủy, liên tiếp uống lên vài ống trúc. Trương Tiểu Thảo nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ tuy rằng thần sắc mỏi mệt, lại không có bất luận cái gì oán giận, âm thầm gật đầu, chỉ cần mặt sau mấy ngày bọn họ có thể kiên trì đi xuống, bọn họ liền tính là qua nàng sơ cấp khảo nghiệm. Uống xong thủy, bọn họ lại lập tức làm việc đi, Trương Tiểu Thảo liền đứng ở một bên nhìn, suýt nữa không cười ra tiếng. Tuy rằng không nghe bọn hắn kêu khổ, nhưng này một đám tư thế thật đúng là không phải làm việc liêu. Chỉ thấy Tần Trung cầm thiết hạo sử lực đào, chỉ tiếc luôn nắm giữ không hảo chính xác, đông một chút tây một chút, đào vài hạ, cũng không có thể đem kia khối rắn chắc. Chút đào xuống dưới, thậm chí còn suýt nữa đào đến chính mình chân, đồng hiếu cùng lương nghĩa cũng hảo không đến nơi nào. Này uổng phí sức lực không nói, hiệu suất cũng thấp, ăn không tiêu vẫn là bản thân. Nhìn trong chốc lát thật sự là nhìn không được, Trương Tiểu Thảo nén cười, dụ mặt đi qua đi, một phen lấy quá hắn dục muốn dơ lên thiết hạo, cũng không xem hắn kinh ngạc ánh mắt, một thiết hạo đi xuống, thật sâu mà khảm ở trong đất, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, một bá ra. Bên ngoài sử lực, chờ buông lỏng, lại hướng tới buông lỏng liên tiếp chỗ đi xuống, gần tam thiết hạo, một khối to hợp với thảo căn thổ liền đào xuống dưới. Thấy rõ ràng không? Mặc kệ làm chuyện gì, đều phải động não hảo hảo tưởng, buồn đầu buồn não chỉ làm không nghĩ, vĩnh viễn sẽ không biết chính mình sai ở đâu. Liền tính ngươi trước kia không trải qua chuyện này, nhưng ngươi cũng ở chỗ này làm một buổi sáng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện chính mình làm so với kia chút người khác thiếu rất nhiều sao? Ngươi vì sao liền không đi xem người khác là như thế nào làm? Giống ngươi như vậy, sư lực phí, lại không đạt được mong muốn hiệu quả, đây là làm nhiều công ít. Mà ngươi phải làm, là làm ít công to. Nói nhiều như vậy, không phải kêu ngươi như thế nào chính xác khẩn mà, bất luận cái gì sự, đều có nó quy luật. Ngươi nếu là tìm được cái này quy luật, nó liền rốt cuộc không làm gì được ngươi. Nói xong này tịch lời nói, Trương Tiểu Thảo quay đầu. Liền nhìn đến đồng hiếu cùng lương nghĩa cũng ở nghiêm túc nghe, thấy bọn họ hình như có sở ngộ, cũng không quản bọn họ, vỗ vỗ trong tay dính bụi đất, cầm thùng nước về nhà. 4 ngày qua đi, 30 mẫu đất hoang toàn bộ khai xong, lại hoa mấy ngày thời gian thâm canh 2 lần, thâm canh có thể cải thiện thổ nhưỡng kết cấu, gia tăng thổ nhưỡng lượng nước trong đất. Bông không thể chịu làm, thâm canh có thể ở trình độ nhất định thượng cải thiện vấn đề này. Ngạn ngữ nghề nông. Theo như lời, thâm canh một tấc thổ, nhiều nại 10 ngày hạ, chính là đạo lý này. Nhìn này 30 mẫu đất đều khai hảo, Trương Tiểu Thảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp chính là ủ phân, hơn nữa 30 mẫu ruộng cạn, này 60 mẫu đất yêu cầu phân bón quá nhiều, từ giờ trở đi liền phải chuẩn bị. Trương Tiểu Thảo cấp 30 cái hương thân phát tiền công thời điểm, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không giúp nàng ủ phân, tiền công làm theo 20 văn một ngày. Những người đó vừa nghe còn có việc làm, nơi nào còn có không muốn, hiện tại còn không có đầu xuân, trong đất cũng không việc, có thể nhiều làm một ngày liền nhiều kiếm một ngày tiền. Bất quá, bọn họ không biết cái gì là ủ phân, muốn như thế nào ẩu, dĩ vãng bọn họ trong đất phải dùng phân bón, đều là trực tiếp từ hố phân, chuồng heo ngõ đến, thật đúng là không biết này phân bón nguyên lai cũng có thể chính mình làm. Trương Tiểu Thảo theo chân bọn họ giải thích một lần ủ phân là chuyện như thế. Nào, hơn nữa đem ủ phân phương pháp nói cho bọn họ, về sau bọn họ trong đất thiếu phì, cũng có thể chính mình ủ phân. Kỳ thật phân bón ẩu chế rất đơn giản. Đem dùng để ủ phân tài liệu đặt ở đào tốt hố, thêm thủy đầy đủ tẩm không, có chút làm liêu muốn nhiều hơn thủy chướng phao, hơn nữa thủy phải có bộ phận dư lượng, sau đó che lại, làm này lên men. Giống nhau 1 tháng là có thể ẩu hảo, mùa đông muốn chậm một chút, hiện tại bắt đầu ủ phân, chờ đến hạ miên chủng, vừa lúc còn có hơn 1 tháng thời gian, phân bón cũng ẩu hảo, vừa lúc có thể sử dụng. Hơn nữa ủ phân không thể chỉ ẩu một loại. Hoa màu cũng yêu cầu bổ sung kim loại nguyên tố, tỉ như hoa màu rõ ràng thiếu giáp, ngươi cấp làm bổ canxi phân bón, nhẹ thì hoa màu giảm sản lượng, nặng thì bởi vì không thể kịp thời bổ sung giáp nguyên tố, hoa màu xuất hiện đại diện tích tử vong tình huống. Trương đại chủ bọn họ cũng không biết nguyên lai dùng phì còn có nhiều như vậy quan khiếu, khó trách. Trước kia hoa màu lớn lên không tốt, bọn họ tưởng quá gầy, cũng dùng rất nhiều phì, nhưng cuối cùng hoặc là chết. Hoặc là sản lượng giảm xuống, tạo thành tổn thất thật lớn, bất quá, bọn họ đều rất tò mò, liền đời đời cũng không biết sự, nha đầu này là làm sao mà biết được. Có người không chịu nổi tò mò, trực tiếp hỏi ra tới, Trương Tiểu Thảo đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, chỉ nói mấy ngày hôm trước đi trấn trên đụng tới nhạc trưởng quầy, hắn biết nàng vì trong đất không mập liêu phát sầu, liền đem này ủ phân phương pháp nói cho nàng, còn nói phân bón cách dùng, mà này đó đều là hắn trước kia ra cửa khi, nhìn đến có cái địa phương nông dân làm như vậy. Đại gia nghe xong cái này giải thích, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, không có bất luận kẻ nào nghi ngờ, đánh tâm nhãn cảm kích nhạc trưởng quầy, nói nếu không phải hắn, về sau tái ngộ đến như vậy vấn đề, bọn họ lại dựa theo lão biện pháp tới, lại đến thiếu đánh thật nhiều lương thực. Còn đang nhìn Giang Lâu xem xét sổ sách, nhạc trưởng quầy đột nhiên liên tiếp đánh vài cái hắt xì, ám đạo có phải hay không xiêm y xuyên thiếu. Trong nhà cùng trong đất sự, Trương Tiểu Thảo đã an bài không sai biệt lắm, nguyên bản muốn cho nãi nãi cùng nàng cùng đi huyện thành, đều xem mộ hoa đi, nhưng trong nhà cũng không thể không ai thủ, chỉ phải đánh mất cái này ý niệm. Trương nãi nãi mấy ngày hôm trước liền biết cháu gái muốn đi huyện thành, đã sớm làm tốt một đại bao ăn thực làm cháu gái mang đi cấp tôn tử ăn, lại đem bớt thời giờ làm một kiện quần áo mới cũng làm nàng mang đi. Trương Tiểu Thảo nhìn trên bàn một cái đại đại bao vây bên, đáng thương nằm một cái bọc nhỏ, đại chính là mộ hoa, tiểu nhân là của nàng. Nàng nhìn này hai cái tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối bao vây, đôi mắt nhỏ nhi ai oán nhìn nãi nãi nói, nãi nãi có tôn tử, liền không đau cháu gái. Trương nãi nãi một cái tát rơi xuống, nhẹ nhàng mà chụp ở nàng trên lưng cười mắng, ngươi là tỷ. Tỷ, mộ hoa là đệ đệ, sao có thể ăn đệ đệ giấm? Xấu hổ không xấu hổ a ngươi? Ngươi ngày ngày ở nãi nãi trước mặt, nãi nãi không lo lắng ngươi, nhưng mộ hoa đều hảo chút thiên không thấy được, nãi nãi liền không thể nhiều nhớ mong hắn nha. Ngươi nói nãi nãi, như thế nào không nói nói chính mình, là ai mỗi ngày nhắc mãi, bẻ đầu ngón tay tính mộ hoa gì thời điểm trở về? Trương Tiểu Thảo bị nãi nãi vạch trần tâm tư, cũng không có ngượng ngùng, hắc hắc bật cười. Ngày mai là có thể nhìn đến mộ hoa đâu, trong lòng nhắc mãi mộ hoa, nhưng một khác nói khí vũ hiên ngang thân ảnh bất kỳ nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Hô, hảo hảo mà nghĩ như thế nào khởi ra hỏa này hiểu rõ. Trương Tiểu Thảo lắc mạnh đầu, một phen chụp ở trên trán, phát ra một tiếng giòn vang, đem Trương nãi nãi sợ tới mức nhảy dựng. Lâm Giang huyện bến tàu, một mảnh bận rộn cảnh tượng, chỉ thấy bến đò chỗ, lui tơi con thuyền nối liền không dứt, có đón khách, có vận chuyển hàng hóa, còn có chơi thuyền du giang, từ nam chí bắc, thật náo nhiệt. Một con thuyền bình thường khách thuyền chậm rãi hướng bến tàu dựa sát, chờ khách thuyền hoàn toàn cập bờ, đình ổn hệ thượng dây thừng sau, những cái đó đi thuyền khách nhân sôi nổi rời thuyền, ở mặt sau cùng, một cái hơn 40 tuổi trung niên nho nhã nam tử đỡ một cái thân hình thon gầy, sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương đi ra. Hai người đúng là Trương Tiểu Thảo hòa thuận vui vẻ trưởng quầy. Trương Tiểu Thảo vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ vậy cụ thân mình thế nhưng say tàu, ở Song Hà trấn trên thuyền, thuyền mới vừa chạy không bao lâu, nàng liền vựng lợi hại, theo sau, liền bắt đầu ghê tởm, giả dày quay cuồng lợi hại, đại phun đặc phun một trận nhi, đem buổi sáng ăn tất cả đều phun ra, đến cuối cùng không đồ vật nhưng phun, liền tất cả đều là toan thủy. Nhạc trưởng quầy nhìn sắc mặt tái nhợt cùng trang giấy nhi dường như tiểu cô nương, lo lắng nói, ta trước mang ngươi đi y quán nhìn xem, ngươi như vậy liền lộ đều đi không xong, có thể đi đâu? Trương Tiểu Thảo mềm đều đã liền lời nói đều lười đến nói, chỉ vô lực lắc lắc đầu. Này thân mình đây vẫn là quá kém, liền say tàu phun ra một hồi, này liền lộ đều đi không được, hiện tại hạ thuyền còn hảo chút, chỉ cần lại qua một lát, hẳn là liền sẽ không như vậy hôn mê. Nhạc trưởng quầy không có biện pháp, đành phải đỡ nàng cẩn thận hướng bến tàu ngoại đi đến, ra bến tàu, liền có thể thuê xe ngựa đã làm đi. Trương Tiểu Thảo vựng vựng hảo tưởng nằm ở trên giường hung hăng mà ngủ một giấc mới hảo, mơ hồ gian, chỉ nghe được nhạc trưởng quầy ở cùng người ta nói lời nói, nàng nỗ lực tưởng mở mắt ra nhìn xem là ai, nhưng mí mắt giống có ngàn cân trọng, mở to đều không mở ra được, sau đó liền một cái có chút quen tai thanh âm đang nói cái gì. Lâm Triệu Nguyên nhìn cái kia đã có chút bất tỉnh nhân sự tiểu nha đầu liếc mắt một cái, mày nhăn lợi hại, xem nàng đôi mắt đều không mở ra được. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ, liền môi đều không thấy huyết sắc, cả người uể oải, tiểu bộ dáng nhi đáng thương cực kỳ. Nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Nhạc trưởng quầy lắc đầu giải thích nói, nàng đây là say tàu, từ lên thuyền đến rời thuyền đều bộ dáng này, xem ra này về sau vẫn là không thể ngồi thuyền, nha đầu này lúc này thật bị tội. Lâm Triệu Nguyên chưa nói cái gì, nơi này xe ngựa vào không được, muốn đi ra đi mới thành, thấy tiểu nha đầu đã đi không được. Đối nhạc trưởng quầy nói, ngươi đáp bắt tay, ta bối nàng đi ra ngoài. Nhạc trưởng quầy sửng sốt, vừa muốn nói hắn bối, nhưng người ta đã ngồi xổm xuống, hắn đành phải đem người đỡ ghé vào nàng trên lưng. Lâm Triệu Nguyên chỉ cảm thấy trên lưng thân mình nhẹ cùng lông chim dường như, trên người xương cốt đều cộm hắn bối đau, nghĩ nàng từ trước qua đến cái loại này nhật tử, hắn trong lòng liền mạc danh có chút khó chịu, nhận thấy được trong cổ có thở ra từng trận nhiệt khí. Hắn quay đầu liền thấy tiểu nha đầu hạ đi gối lên đầu vai hắn thượng, đôi mắt đã hoàn toàn khép lại, hô hấp nhợt nhạt, đang ngủ ngon lành. Hơi hơi rung động lông mi như là vỗ cánh sắp bay con bướm, lại như là một phen nho nhỏ bàn chải, nhẹ nhàng mà quét qua hắn trong lòng, có chút ngứa. Cảm nhận được chính mình trong lòng khác thường, Lâm Triệu Nguyên vội vàng thu hồi tâm thần, ổn ổn trên lưng tiểu nhân nhi, nhấc chân hướng tới bến tàu ngoại đi đến. Nhạc trưởng quầy theo ở phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước giao điệp ở bên nhau thân ảnh thượng, lẩm bẩm nói, ta liền nói sao, Lâm công tử tới bến tàu, sao có thể là tiếp ta cái này lão nhân đâu, nguyên lai là có khác một thân a. Xem ra Lâm công tử đối này tiểu cô nương là không giống nhau, phía trước thác hắn mua gạo nếp bánh giày phương thuốc, còn nói đối phương muốn nhiều ít bạc, làm hắn không cần ép giá, trực tiếp cho nàng, vượt qua bạc hắn sẽ lại tiếp viện hắn. Năm trước lại đã xảy ra như vậy sự, ngày đó hắn vừa vặn thế công tử cấp Lâm công tử ra đưa năm lễ, cũng là này Lâm công tử thỉnh hắn đi. Hiện tại thế nhưng đặc biệt lại đây tiếp người, có thể thấy được đối tiểu nha đầu là có chút tâm tư. Lâm Triệu Nguyên nhưng không công phu đi diễn tấu nhạc khí trưởng quầy nghĩ như thế nào, hắn thuê đến một chiếc rộng mở xe ngựa, đem trên lưng người buông xuống, theo sau lại bế lên xe ngựa, chính mình cũng ngồi đi lên, làm nàng ghé vào chính mình trên đùi ngủ. Đến nỗi nhạc trưởng quầy, sớm đã bị hắn quên đến sau đầu đi. Xe ngựa động lên, tuy rằng không mau, nhưng này một chất bánh xe chạy lên sóc này lợi hại. Trương Tiểu Thảo ngủ đến không xong, bị này một sóc này dạ dày lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, đột nhiên cổ họng nóng lên, một ngụm dơ bẩn liền hoa một tiếng phun ra, tức khắc một cổ gay mũi hương vị tràn ngập ở trong xe. Lâm Triệu Nguyên không để phòng nàng lại vựng xe ngựa, còn lại lần nữa phun ra, nhất thời chưa kịp phản ứng, liền như vậy bị phun ra một chân. Nhìn trên đùi nhão nhão dính dính thủy trạng vật, lại nhìn người nào đó vô tri vô giác bộ dáng, hắn nhìn xuống thái dương bạo khiêu, đánh nàng mông xúc động, nhận mệnh từ trong tay áo rút ra một cái sạch sẽ khăn, cấp người nào đó trà lau khóe môi uế vật. Trương Tiểu Thảo như vậy vừa phun, người ngược lại sâu kín thanh tỉnh lại đây. Chỉ cảm thấy bên miệng có khác thường, không đợi nàng lộng minh bạch đây là ở đâu, ngẩng đầu liền nhìn đến người nào đó hắc như đáy nổi mặt trời, nhìn đến người nào đó trên quần áo chứng cứ phạm tội. Nàng hoàn toàn phản ứng lại đây chính mình làm chuyện tốt gì, trong lòng tức khắc một trận kêu rên, ngao, mất mặt ném quá độ. Xe ngựa ở một nhà tên là Lâm Giang khách điếm hai tầng lâu khách điếm trước ngừng lại, cửa xe mở ra, xuống dưới một cái như ngọc bộ dáng thiếu niên. Chỉ là nhíu lại mày tỏ rõ hắn lúc này thực không thoải mái. Đôi mắt đảo qua bị làm dơ quần áo, Lâm Triệu Nguyên vẻ mặt ghét bỏ. Hắn thật sự không thể chịu đựng được chính mình trên người hương vị, chỉ hận không được lập tức buôn về nhà, tẩy mấy cái canh giờ lại dùng nước sôi năng một lần mới hảo. Nhìn còn ở bên trong trang đà điểu người nào đó, hắn bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, chính mình cái gì cũng chưa nói, nhưng nha đầu này khen ngược. Dọc theo đường đi lăng là cúi đầu không dám nhìn hắn, như là nàng bị hắn phun ra một thân. Trương Tiểu Thảo không phải không dám nhìn hắn, mà là thật sự là thực mất mặt, đời trước thêm đời này, lần đầu tiên làm như vậy thất lễ sự. Hơn nữa, Lâm Triệu Nguyên gia hỏa này dọc theo đường đi sắc mặt nhưng không thế nào đẹp, nàng đều không nghĩ nhìn, nhìn liền nhắc nhở chính mình đã làm chuyện tốt. Ngươi lại không xuống dưới, bỏ lỡ mộ hoa gian hưu thời gian, hôm nay liền nhìn không tới hắn. Thấy nàng còn bất động, Lâm Triệu Nguyên trực tiếp nâng ra mộ hoa. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, chậm rãi ra bên ngoài dịch. Không phải nàng ra vẻ rụt rè, thật sự là trong bụng giống tuyết, một chút sư lực cũng đã không có. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng sắc mặt như cũ tái nhợt lợi hại, cẳng chân đều ở phát run, đành phải nhận mệnh tiến lên. Ở nàng không kịp phản ứng khi, đem nàng ôm xuống dưới. Trương Tiểu Thảo thở nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đãi hai chân rơi xuống đất, trái tim còn ở bang bang nhảy, thật sự là đời trước thêm đời này, còn lần đầu tiên bị trừ bỏ ba ba ca ca bên ngoài xa. Là nam tử ôm, cảm giác này quá quái dị. Lâm Triệu Nguyên lại đem nàng hai chỉ tay nải cầm xuống dưới sách bên trái trên tay, thanh toán xa phu tiền bạc, tay phải lôi kéo còn ở như đi vào cõi thần tiên trung Trương Tiểu Thảo vào khách điếm. Lâm Triệu Nguyên muốn một gian thượng phòng, vừa muốn phó tiền đặt cọc, Trương Tiểu Thảo rốt cuộc sống lại, vội vàng tổ chức hắn, chính mình cầm bạc giao. Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, cũng chưa nói cái gì, công đạo trưởng quầy chuẩn bị một ít thanh đạm thức ăn đưa đi trong phòng. Liền nâng Trương Tiểu Thảo đi theo điếm tiểu nhị một đạo lên lầu 2, đi tới nàng tạm thời đặt chân phòng. Lâm Triệu Nguyên ngón cái ở trên bàn cỏ một chút, thấy trên bàn một tia cho bụi cũng không, thực vừa lòng, đem trong tay tay nải đặt ở trên bàn, lại ở trong phòng khắp nơi đánh giá một phen, cảm thấy hoàn cảnh thanh u cũng không tệ lắm, liền nhìn về phía tự vừa tiến đến liền đặt mông ngồi ở ghế trên không dậy nổi thân Trương Tiểu. Thảo nói, này gian phòng ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là cảm thấy không tốt, liền lại đổi một gian. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, lúc này mới bắt đầu đánh giá, nhìn đều rất khiết tịnh, trong phòng không có mùi lạ, lại dịch đến mép giường, xem xét chăn, cũng rất sạch sẽ, có một cổ bồ kết hương vị. Khá tốt, không cần thay đổi. Đa tạ ngươi. Câu này cảm tạ thực chân thành, không mang theo nửa điểm giả dối. Nhưng lời này dừng ở Lâm Triệu Nguyên lỗ tai liền khó nghe. Không cần. Lâm Triệu Nguyên nghe xong, trong lòng lại rất không thoải mái, bọn họ chi gian không phải rất quen thuộc sao, dùng đến tìm như vậy khách sáo. Cảm giác này một câu, đa tạ, đảo lại đem hai người khoảng cách kéo ra, ngữ khí không tự giác mang theo một chút đông cứng. Lúc này có chút thô thần kinh Trương Tiểu Thảo không nghe ra tới người nào đó biệt nữ, liền tính đã biết phỏng chừng sẽ nói thêm nữa vài câu, đa tạ, làm hắn cách khá xa xa nhi. Thật sự là người này quá sắc bén. Căn bản không giống 16 tuổi, ánh mắt kia nhi còn có nội tâm đều quá lợi hại, rất nhiều lần hơi kém ở trước mặt hắn lòi, bức cho nàng không ngừng biên lời nói dối, liền chính nàng đều đã quên ở trước mặt hắn lời nói có vài câu là thật sự. Trương Tiểu Thảo ngồi trong chốc lát mới hoán lại đây chút, trên người cũng khôi phục chút thể lực, thấy Lâm Triệu Nguyên vẫn luôn không đi, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào còn không đi? Lâm Triệu Nguyên mặt tối sầm, ngữ khí không tốt. Ngươi thực hy vọng ta đi. Ngạch, lời này, nghe sao như vậy không hợp khẩu vị đâu. Trương Tiểu Thảo xem xét hắn liếc mắt một cái, đôi mắt không tự giác ngắm tới rồi hắn trên quần áo, nhìn đến mặt trên kia rõ ràng dấu vết, quay mặt đi nói, không phải. Hôm nay là 2 tháng sơ tứ, còn chưa tới nghỉ thời điểm, ngươi ra tới như vậy liền còn không có trở về, ta chỉ là lo lắng ảnh hưởng ngươi việc học. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng cuối cùng nói câu có thể vào nhĩ nói, cũng không muốn cùng một tiểu nha đầu so đo, toại giải thích nói, ta xin nghỉ, mấy ngày nay đều không dùng tới khóa. Hắn chưa nói này giả là cố ý vì nàng thỉnh. Ngày đó cùng Nguyên Chi, Lam Phong, Khang Mẫn mấy cái ở bên nhau ăn cơm, Nguyên nói đến nhạc trưởng quầy phải về tới, còn mang theo cái tưởng mua miên chủng cô nương lại đây. Nguyên Chi mấy cái rất tò mò nghị luận lên, thế nhưng có cô nương muốn mua miên chủng, lại còn có muốn chính mình loại. Phải biết rằng thứ này tuy rằng có nhân chủng, nhưng lại chưa từng có xuất hiện quá thơ từ trung miêu tả, hoa khai thiên hạ ấm, tình cảnh. Bông vẫn luôn là hút hàng đồ vật, không chỉ là Nguyên Khánh Quốc, liền quanh thân mặt khác quốc gia cũng là như thế, cho nên bọn họ vừa nghe nói có cái tiểu cô nương đều tưởng loại bông, liền suy đoán, hoặc là cô nương này xác thật có chỗ hơn người, hoặc là chính là quýnh lên công gần lợi đồ ngốc. Hắn ở bên cạnh vừa nghe, liền biết cô nương này là ai, sớm tại mộ hoa trong miệng, hắn liền biết nha đầu này tưởng loại bông. Hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, có chút kinh hỉ, có chút cao hứng, còn có chút mạc danh chờ mong, rất muốn lại đậu đậu nàng, muốn nhìn đến má nàng tức giận đến đỏ lên, đôi mắt phá lệ sáng ngời bộ dáng. Cho nên ngày hôm qua hắn cố ý cùng phu tử thỉnh quá giả, biết rõ bọn họ không có khả năng buổi sáng liền đến. Nhưng hắn vẫn sáng sớm chạy tới bến tàu ngây ngốc chờ, nhìn đến nàng say tàu thống khổ bộ dáng, hắn lại có chút đau lòng. Đồ ăn bị đoan vào được, tiểu nhị chính nhất nhất hướng trên bàn bãi. Trương Tiểu Thảo ngửi được mùi hương, thèm thiếu chút nữa chảy nước miếng, nàng trong bụng hiện tại chính là một chút hóa đều không có. Lâm Triệu Nguyên xem nàng trong mắt đã toát ra lang giống nhau lục quang, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, một chút cũng không làm ra vẻ. Hắn gặp qua rất nhiều nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là bị khuôn sáo lễ giáo trói buộc, đều biến thành giống bị khuôn mẫu đè ép quá điểm tâm, đều một cái dạng. Tiểu nhị mới ra đi, Trương Tiểu Thảo phong giống nhau buôn đến cái bàn, vớt quá một con ghế ngồi xuống, sao khởi chiếc đũa liền phải xuống tay, chỉ là còn không có kẹp đến, nửa đường đã bị người đoạt đi. Ngươi làm cái gì? Trương Tiểu Thảo trợn mắt giận nhìn, vô hạn oán niệm trừng mắt, đầu sỏ gây tội. Lâm Triệu Nguyên liền này chiếc đũa, gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, từ từ phun ra ba chữ, đi rửa tay. Trương Tiểu Thảo lại lần nữa bốc hỏa, ngươi không phải cũng không tẩy sao? Lâm Triệu Nguyên tự động bỏ qua nàng chỉ trích ánh mắt, không dừng tay mà hướng trong miệng kẹp. Đợi sáng sớm càng thêm nửa cái buổi sáng, chết đói. Trương Tiểu Thảo cuối cùng không đi rửa tay, cầm một khác đôi đũa ăn lên, nàng lo lắng cho mình rửa tay trở về, trên bàn cơm đồ ăn cũng đã bị ra hỏa này đảo qua quăng. Cơm tất, Trương Tiểu Thảo vuốt tròn vo bụng, cảm thấy mỹ mãn ngồi ở chỗ kia. Bưng một ly trà tinh tế nhấm nháp, bất quá đây là khách điếm, không có gì hảo trà, này trà miễn cưỡng có thể vào khẩu. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng ưu nhã khéo léo cử chỉ, thả ở phẩm trà lúc sau, hơi hơi nhíu mày nháy mắt, hắn cũng toát ra cùng nhạc trưởng quầy giống nhau cổ quái ý tưởng. Nàng càng ngày càng không giống như là từ nông hộ nhân gia ra tới nữ tử, nhớ tới phía trước nàng trên mặt đất viết những cái đó, quỷ vẽ bùa, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không phải giống nàng giải thích như vậy, nhưng hắn lại tìm không ra nàng lời nói điểm đáng ngờ. Trương Tiểu Thảo uống xong ly chung nước trà, quay đầu vừa muốn nói đi Thương Lan thư viện vấn An Mộ Hoa, lại phát hiện hắn sâu thẳm trong mắt, lại lần nữa dùng một loại tìm kiếm ánh mắt xem nàng. Nàng trong lòng bỗng dưng bốc lên khởi một cổ bị theo dõi cảm giác. Hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Lâm Triệu Nguyên trước sai khai mắt. Trương Tiểu Thảo lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không bị hoài nghi, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng không có ở những người khác trước mặt có khác người lời nói việc làm a. Nàng không biết, tuy rằng nàng không có ở người khác trước mặt bại lộ qua cái gì, nhưng bởi vì kiếp trước trưởng thành hư cảnh cùng trải qua, đã hình thành một loại độc đáo khí chất, loại khí chất này trong lúc lơ đãng phát ra, lấy nàng ở thế giới này trưởng thành hoàn cảnh, là không có khả năng dưỡng ra tới. Hai người ra khách điếm, thuê một chiếc xe ngựa, cùng đi Thương Lan thư viện. Thương Lan thư viện ở vào Lâm Giang huyện mặt bắc, nơi này rời xa phố xá sớm uất, có chút hẻo lánh. Ở thư viện ngoại có một cái phố, là thư viện chuyên môn sáng lập ra tới, lấy thỏa mãn học sinh sinh hoạt yêu cầu. Trương Tiểu Thảo vén lên màn xe, nhìn khiết tịnh thả yên lặng hài hòa đường phố, âm thầm gật đầu, khó trách Thương Lan học viện nổi danh, liền những chi tiết này đều có thể bận tâm đến, có thể nghĩ. Đối học sinh bồi dưỡng cũng nên là thực dụng tâm. Nàng thực may mắn chính mình nghe xong Lâm Triệu Nguyên kiến nghị, làm Mộ Hoa tới Thương Lan thư viện. Mặc kệ Mộ Hoa tương lai có thể đi đến nào một bước, nơi này chắc chắn trở thành ảnh hưởng hắn nhân sinh quan trọng địa phương. Hai người ở thư viện cổng lớn xuống xe ngựa, cửa có người thủ, đi vào nhất định phải dành trước nhớ, muốn đem tên của mình còn có điều người muốn tìm tên viết thượng, lại từ người đi kêu mới được. Cho nên bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trước chờ. Trương Tiểu Thảo vẫn chưa cảm thấy phiền phức, cảm tạ người nọ một phen sau, liền cùng Lâm Triệu Nguyên kiên nhẫn ngồi ở ghế đá thượng đẳng, đôi mắt không ngừng hướng đi thông bên trong trên đường nhìn xung quanh. Ước chừng qua hơn 15 phút, một đạo hình bóng quen thuộc từ vươn xa tiến, thực mau liền lóe ra tới. Mộ Hoa! Trương Tiểu Thảo kích động mà hô. Tỷ tỷ! Mộ Hoa chạy tới ôm lấy tỷ tỷ eo, nghe tỷ tỷ trên người hương hương, cùng trong trí nhớ giống nhau hương vị, tức khắc đỏ hốc mắt. Lâm Triệu Nguyên ở một bên nhìn, có chút an vị, nhìn thấy hắn, nàng nhưng không kích động như vậy, còn phun ra hắn một thân, hiện tại nhìn đến tiểu tử này, đều cao hứng mà không biết đông nam tây bắc. Mộ Hoa chính diện đối với hắn, nhìn đến hắn vặn vẹo mặt, trong mắt hiện lên đắc ý chi sắc, ngạo kiều quay đầu đi, cố ý ở tỉ tỉ trên người cọ cọ. Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo u quang, bất động thanh sắc tiến lên, đem hai người kéo ra. Ở bọn họ trợn mắt giận nhìn trước, nhàn nhạt nói, nơi này không phải đoàn tụ nói chuyện hảo địa phương, chúng ta tìm một chỗ đi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, chung quanh nhìn thoáng qua, có không ít học sinh tới tơi lui lui, đích xác không phải nói chuyện chỗ ngồi, nhớ tới mới vừa rồi đi ngang qua khi nhìn đến một quán trà, vì thế gật gật đầu, lôi kéo Mộ Hoa tay liền hướng tới nơi đó đi đến. Lâm Triệu Nguyên bực mình theo ở phía sau, ánh mắt như đao thứ thổi mạnh kia dắt ở bên nhau hai tay. Mộ Hoa gắt gao mà lôi kéo tỉ tỉ tay, trên mặt tuy không cười ý, trong mắt lại lập lòe sáng ngời quang. Một hàng ba người một đạo đi quán trà, muốn cái phòng, điểm một hồ bích loa xuân. Trương Tiểu Thảo lúc này mới từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem Mộ Hoa nhìn cái biến, còn hảo, sắc mặt hồng nhuận cũng trường thịt, thân thể nhi thoạt nhìn rắn chắc chút, xem ra ở thư viện qua đến cũng không tệ lắm. Hỏi hắn một ít việc học phương diện sự, biết được hắn báo đáp võ học ban, Trương Tiểu Thảo lo lắng nói, lại là việc học, lại là tập võ, này chịu nổi sao? Tập võ thực vất vả, ta nghe nói tuổi càng lớn, tập võ khó khăn cũng càng lớn, muốn ăn càng nhiều khổ, đừng so người chịu càng nhiều mệt. Ngươi nếu là chỉ vì cường thân kiện thể, liền không cần quá khắc khổ, nếu là thích, tưởng tại đây phương diện có thành tựu, kia tập văn phương diện ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình. Có thể biết chữ sẽ viết, hiểu được làm người đạo lý là đến nơi. Nàng không nghĩ Mộ Hoa quá đến quá mệt mỏi, tuy rằng chăm chỉ hài tử càng chọc người yêu thích, chính là thường thường cũng sẽ mạt sát bọn họ nguyên bản có ưu thế, được và mất, thật đúng là không ai có thể giải thích thanh, nàng vẫn là tình nguyện Mộ Hoa có thể qua đến nhẹ nhàng chút. Tỷ tỷ yên tâm đi, Mộ Hoa đều biết đâu, đều có thể ứng phó tới, không mệt. Mộ Hoa vừa nghe, nhoẻn miệng cười, nguyên bản có chút thấp thỏm tâm nháy mắt hạ xuống, hắn sợ tỷ tỷ sẽ trách hắn không làm việc đàng hoàng, không đem hạng nặng tâm tư đặt ở việc học thượng, không nghĩ tới chỉ là lo lắng hắn chịu không nổi. Có tỷ tỷ này phiên lời nói, hắn ăn lại nhiều khổ, đều là đáng giá. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn đột nhiên nở rộ gương mặt tươi cười, đột nhiên phát hiện, Mộ Hoa lớn lên cũng rất đẹp, ngũ quan thật xinh đẹp, đơn giản là từ trước nhẫn đói chịu đói, dinh dưỡng bất lương, lại không yêu cười, che giấu. Hắn chân thật khuôn mặt, hiện tại trải qua gần 2 tháng điều dưỡng, cùng phía trước so sánh với, khác biệt quá lớn. Mộ Hoa cũng hỏi trong nhà tình huống, biết được 30 mẫu đất hoang cũng khai ra tới, thật cao hứng, biết được tỷ tỷ lần này lại đây là vì mua miên trùng, trong lòng có chút mất mát, nguyên lai tỷ tỷ không phải chuyên môn tới xem hắn. Đương biết tỷ tỷ mua 3 cái tiểu tặc làm đứa ở khí, điểm này tiểu biệt nữ thực mau liền cấp tách ra, tỷ tỷ, 3 người kia, ngươi liền không nên đáng thương bọn họ, trong nhà liền ngươi cùng nãi nãi, bọn họ nếu là nổi lên ý xấu, các ngươi có thể chế được. Không được, tỷ tỷ nhất định phải đem bọn họ đuổi đi. Ở một bên nghe tỷ đệ hai nói chuyện phiếm, Lâm Triệu Nguyên cũng là lắp bắp kinh hãi, nha đầu này cũng là quá lớn mật chút. Trương Tiểu Thảo sờ sờ Mộ Hoa đầu cười nói, yên tâm, tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tỷ tỷ ánh mắt. Mộ Hoa yên lặng không nói, cuối cùng nói, tỷ, tỷ tin tưởng chính mình, ta tin tưởng tỷ tỷ, nhưng là, nếu là bọn họ nổi lên oai tâm, tỷ tỷ nhất định không cần mềm lòng, tốt nhất đem bọn họ đều xử lý. Nói cuối cùng, ngữ khí lộ ra nùng liệt sát khí. Trương Tiểu Thảo trong lòng chợt lạnh, lo lắng nhìn hắn, nàng tổng cảm thấy Mộ Hoa khả năng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh thực phức tạp, tuy rằng hắn ở nàng trước mặt che giấu thực hảo, còn là thường thường lộ ra bức người lạnh lẽo, tựa như mới vừa rồi như vậy. May mắn nàng chưa nói việc này là Trương Bảo Ngân sai xử, bằng không nàng thật đúng là không thể bảo đảm Mộ Hoa có thể hay không dưới sự tức giận giết bằng được, cùng Trương Bảo Ngân mệnh. Gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi, Thái Dương thực mau liền xuống núi, Thương Lan Thư Viện có quy định, trừ bỏ Nguyệt Hưu cùng xin nghỉ ngoại, học viện học sinh cần thiết muốn ở giờ tuất trước phản hồi thư viện, Mộ Hoa không thể không rời đi. Thư viện cửa, Trương Tiểu Thảo nhìn lưu luyến không rời Mộ Hoa, trong lòng cũng rất khó chịu, chớp chớp mắt cười nói, tỷ tỷ còn muốn ở huyện thành ngốc mấy ngày, trước khi đi lại đến xem ngươi, ngươi phải hảo hảo, nhớ rõ ăn nhiều cơm, lớn lên tráng tráng, tỷ tỷ về sau cần phải dựa ngươi bảo hộ đâu. Mộ Hoa thần sắc một túc, kiên định gật gật đầu, tỷ tỷ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Trương Tiểu Thảo sờ sờ hắn đầu, cười thực vui vẻ, đem trong tay đại tay nải giao cho hắn, phương diện này có nãi nãi cho ngươi làm tân y, còn có ta làm một ít thức ăn, ngươi phân cho cùng tẩm người ăn chút, đừng luyến tiếc, chờ ngươi trở về, tỷ tỷ làm ngươi ăn cái đủ. Mộ Hoa gật gật đầu, tiếp nhận tay nải, trong lòng lại nghĩ đây là tỷ tỷ làm, sao có thể cho người khác ăn. Đãi Mộ Hoa thân ảnh biến mất ở trên đường, Trương Tiểu Thảo mới buồn bã mất mát xoay người, tính toán hồi khách điếm, nghĩ đến Lâm Triệu Nguyên bồi nàng hối hả ngược xuôi, trong lòng thực cảm tạ hắn. Lâm đại ca, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Sắc trời không còn sớm, Lâm đại ca vẫn là sớm chút về nhà đi, ta cũng nên tiếp khách sạn. Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, ta đưa ngươi hồi khách điếm lại trở về, ngày mai ngươi liền ở khách điếm ngốc, ta đi tìm ngươi. Tìm nàng? Tìm nàng làm cái gì? Lâm Triệu Nguyên nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói, có người muốn gặp ngươi, nhà hắn vừa lúc có làm hạt giống sinh ý cửa hàng, miên trùng cũng có, miên trùng phẩm chất có thể bảo đảm, ngươi trực tiếp từ hắn nơi đó mua, như vậy vừa không dùng khắp nơi đi tìm, lại tránh cho mua được thấp kém miên trùng. Hắn nói người nọ chính là hắn bạn tốt chi nhất Nhạc Đình, nhà hắn nhiều thế hệ kinh thương, tại đây Thanh Vân Châu vùng, tiếng tăm lừng lẫy. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thật cao hứng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thừa hắn quá nhiều nhân tình, này lấy cái gì còn a? Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không chỉ có không có cao hứng mà bộ dáng, ngược lại còn vẻ mặt ngượng nghịu, trong lòng biết. Nàng không nghĩ thiếu chính mình nhân tình, không khỏi một trận bực mình. Vì sao nàng có thể tiếp thu Nhạc trưởng quầy trợ giúp, lại không vui tiếp thu hắn? Trương Tiểu Thảo vừa định nói Nhạc trưởng quầy đáp ứng giúp nàng giật dây, không nghĩ lại phiền toái hắn, có thể thấy được hắn sắc mặt thật không đẹp, lại không biết nơi nào chọc hắn không cao hứng, hơi há mồm vẫn là chưa nói. Thật là cái thiện biến ra hỏa. Hai người dọc theo đường đi trầm mặc không nói, đợi cho khách điếm, Trương Tiểu Thảo xuống xe ngựa, Lâm Triệu Nguyên trực tiếp dặn dò Sa Phu đi rồi, liền xe ngựa cũng chưa hạ, thậm chí cũng chưa lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Trương Tiểu Thảo nhìn đi xa xe ngựa, cẩn thận hồi tưởng chính mình nói qua nói, lại phát hiện căn bản là không có địa phương chọc tới hắn, nghĩ nghĩ, chỉ có thể quy tội người nào đó quá thiện biến. Ngày thứ hai, Trương Tiểu Thảo vốn định dựa theo Nhạc trưởng quầy cấp địa chỉ đi tìm hắn, nhưng lại lo lắng Lâm Triệu Nguyên thật sự sẽ dẫn người lại đây, liền như vậy do dự, Lâm Triệu Nguyên liền dẫn người lại đây, còn không phải một cái, mà là ba cái, còn đều là từng có gặp mặt một lần. Kia ba người hiển nhiên cũng nhận ra nàng, sôi nổi bất thiện nhìn về phía Lâm Triệu Nguyên. Lâm Triệu Nguyên liếc bọn họ một người liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói, các ngươi lại không hỏi. Ba người nghẹn lại, quay đầu không hề đi xem hắn này phó thiếu đánh bộ dáng. Lâm Triệu Nguyên từ đi vào nơi này, liền không con mắt xem qua Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo cũng lười đến đi quản hắn, chờ mấy người ngồi xuống sau, nàng làm tiểu nhị thượng trà, cho bọn hắn một người đổ một ly sau, trực tiếp hỏi, ta tưởng mua miên trùng, không biết ba vị công tử nhà ai làm hạt giống sinh ý. Nhạc Đình hơi hơi mỉm cười, tự giới thiệu nói, nhà ta chính là... Ta họ Nhạc, tên một chữ một cái Đình, ngươi cũng không cần công tử kêu, trực tiếp gọi ta một tiếng Nhạc đại ca chính. Là, Trương Tiểu Thảo vừa nghe hắn họ Nhạc, lập tức liền nghĩ tới Nhạc trưởng quầy, chỉ là không biết hai người có hay không thân thích quan hệ. Nhạc Đình như là biết nàng suy nghĩ cái gì, ôn hòa cười nói, Nhạc trưởng quầy là ta một cái không cùng chi đường thúc, cũng là hắn viết thư tới, nói cho ta ngươi tưởng mua miên trùng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, đứng lên nói lời cảm tạ, lần này làm phiền Nhạc đại ca hòa thuận vui vẻ trưởng quầy hỗ trợ, Tiểu Thảo trong lòng vạn phần cảm kích, nếu như không có miên trùng, phía trước sở hữu chuẩn bị đều uổng phí. Nhạc Đình ôn hòa cười nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Nói xong, lại chỉ vào hắn bên cạnh người hai gã thiếu niên giới thiệu nói, cái này thoạt nhìn có chút lánh khốc kêu Trình Viễn Bằng. Ngươi đừng bị hắn bộ dáng dọa tới rồi, hắn đây đều là giả vờ. Nói đi, không xem đối phương trở nên càng thêm lánh khốc mặt, lại giới thiệu một cái khác nói, hắn kêu Bành Phong. Ngươi đừng nhìn hắn trường một trương hoa hoa mặt, kỳ thật hắn nhất sẽ dùng gương mặt này lừa gạt người khác, ngươi phải cẩn thận chút, đừng bị lừa. Chúng ta ba cái đều là Tử Hy bằng hữu, cũng là huyện học học sinh. Trương Tiểu Thảo nghe xong này có một phong cách riêng giới thiệu, ngăn chặn muốn cười xúc động, biết nghe lời phải phân biệt xưng hô bọn họ Trình đại ca, Bành đại ca, xem như cùng bọn họ chính thức nhận thức. tự tiến vào đã bị vắng vẻ ở một bên Lâm Triệu Nguyên. Mắt lạnh nhìn một màn này, chỉ cảm thấy chói mắt thực. Lúc trước vì làm nàng kêu chính mình một tiếng Tử Hi ca ca, nàng là mọi cách không vui, sau lại vẫn là hắn lui mà cầu tiếp theo, mới làm nàng đáp ứng kêu chính mình một tiếng Lâm đại ca. Hiện tại căn bản không cần ai cưỡng bách, liền một ngụm một cái, Nhạc đại ca, Trình đại ca, kêu lên, thật sự là thật quá đáng. Đắm chìm ở giận dỗi cùng ghen ghét chung, người nào đó trực tiếp bỏ qua Tử Hi ca ca cùng Lâm đại ca chi gian thật lớn khác nhau. Hơn nữa, còn tuyệt không thừa nhận hắn đây là xích quả quả ghen ghét. Nhạc Đình ba người nguyên bản liền cùng Trương Tiểu Thảo từng có gặp mặt một lần, lần đầu gặp mặt ấn tượng cũng không hư, chỉ cảm thấy, này nữ tử tuổi tuy nhỏ, khụ khụ, có giống nhau nữ tử sở không có ngay thẳng. Không, đó là tuyệt đối bưu hãn. Bọn họ hãy còn nhớ rõ chính là cái này thoạt nhìn nhu nhược tiểu cô nương, múa may đoản kiếm, quyết đoán cắt mai hoa lộc nơi. Đó, kia lưu loát động tác, làm cho bọn họ đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, đương nhiên, kia hạ thân căng thẳng cảm giác càng thêm khắc sâu. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói chính mình, quang huy hình tượng, đã thâm nhập nhân tâm, lúc này nàng nhất quan tâm vẫn là miên chủng. Nhạc đại ca, ta yêu cầu 180 cân miên chủng, không biết nhà ngươi cửa hàng có thể hay không lập tức lấy ra nhiều như vậy. Nàng tưởng sớm chút lấy lòng mang về, nhìn xem có thể hay không. Nghĩ cách thúc mầm, chờ thời tiết ấm áp, trực tiếp di tải đến trong đất, như vậy có thể đại đại ngắn lại bông phát miêu kỳ. Hơn nữa, nói như vậy, nhân công đào tạo miên chủng nảy mầm suất so tự nhiên nảy mầm suất muốn cao chút, sống suất cũng cao. Nhạc Đình nghe nàng thế nhưng muốn mua 180 cân miên chủng, lại lần nữa kinh sợ, chỉ là che giấu ở trong lòng. Không nghĩ tới nàng lập tức thế nhưng muốn nhiều như vậy, này đó hạt giống có thể ước chừng loại 60 mẫu A. Nha đầu này lại là như vậy có quyết đoán. Trình Viễn Bằng cùng Bành Phong cũng bị kinh sợ, nhưng đồng dạng che giấu thực hảo, từng người trong lòng lại nghĩ mặt khác. Phía trước nghe nói muốn mua miên chủng chính là cái nha đầu, bọn họ còn cảm thấy nha đầu này là điên rồi, hiện tại chính mắt nhìn thấy bản nhân, có lần đầu tiên gặp mặt bước đầu hiểu biết cùng lúc này giao lưu sau hiểu biết, bọn họ có thể xác định này đã nha đầu không phải tưởng kiếm tiền tưởng điên rồi, cũng không phải quá độ tự tin, mà là khẳng định có này không tầm thường địa phương. Nhạc Đình trong lòng hiện lên đủ loại, cuối cùng cũng đến ra cùng bạn tốt giống nhau kết luận, thậm chí hắn đã ở trong lòng làm một cái quan trọng quyết định. Đã có quyết định, có một số việc tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, hắn không có trực tiếp trả lời Trương Tiểu Thảo vấn đề, mà là hỏi, Trương cô nương, ngươi cũng biết bông khó loại, này 180 cân miên chủng ít nhất có thể loại 60 mẫu. Này cũng không phải là việc nhỏ, một khi xảy ra vấn đề, một năm tâm huyết nước chảy về biển đông không nói, nơi này đầu tổn thất ngươi, thực sự có nắm chắc trồng ra. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, suy nghĩ thay đổi mấy biến, theo sau lắc đầu nói, nắm chắc không thể nói, bất quá sự thành do người, nếu bông tồn tại, khẳng định có thể làm nó tăng thu nhập biện pháp, nhiều năm như vậy không ai có thể loại ra cao sản bông, không đại biểu không thể trồng ra, có lẽ là phương. Thức dùng sai rồi, mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử xem, thành giai đại vui mừng, không thành, ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ cần không ngừng nếm thử, tổng hội thành công. Có chút không thể nói lời quá vẹn toàn, tuy rằng nàng biết bông tăng gia sản xuất phương pháp, nhưng thứ này muốn được mùa, trung gian còn có rất nhiều khớp xương, một chút đều đại ý không được, hơn nữa, nàng còn trông cậy vào loại bông làm giàu, hiện tại ở không quen thuộc người trước mặt không hề. Cố kỵ thẳng thắn thành khẩn, kia không phải tự tìm phiền toái sao? Chỉ cần năm nay trồng ra cao sản bông, khẳng định sẽ có người đánh bông tăng gia sản xuất biện pháp chủ ý, cho nên nàng mới tận khả năng nhiều mua đất, kỳ vọng trước kiếm một năm, này biện pháp sớm hay muộn sẽ truyền ra đi, bất quá ít nhất muốn giữ được mấy năm, trước chờ kiếm đủ rồi bạc mới được, có bạc, còn có tư bản đi làm khác, bất quá, hiện tại nhìn đến Nhạc Đình, nàng nhưng thật ra nghĩ tới một biện pháp. Tốt, cho nên mới nói ra kia phiên lời nói, người thông minh vừa nghe liền nghe được ra tới. Ai sẽ ngốc đến mua 180 cân bông cùng 60 mẫu đất, chỉ là vì đi thử nghiệm rốt cuộc có hay không lệnh bông tăng gia sản xuất biện pháp. Nhạc Đình nghe xong nàng này một phen giống thật mà là giả nói, trong lòng đã nắm chắc, càng thêm kiên định mới vừa rồi quyết định. Hắn thành khẩn nói, Trương cô nương, chúng ta hai nhà hợp tác như thế nào? Nói thỏa hợp tác tương quan. Công việc, Nhạc Đình ba người tâm tình rất tốt, Lâm Triệu Nguyên lại sụ mặt, sắc mặt dị thường khó coi. Ba người mời Trương Tiểu Thảo đi tửu lầu ăn cơm, làm như chúc mừng, nhưng Trương Tiểu Thảo không nghĩ đi, cấp cự, loại này xã giao linh tinh sự, nàng nhất phiền chán đi làm, huống hồ này cũng không như thế nào quen thuộc tam nam một nữ, có thể có cái gì hảo liêu, đồ tăng xấu hổ. Có thời gian này, nàng còn không bằng ngồi xuống, bình tĩnh chủ tính hợp tác lúc sau nàng phải làm sự, thời gian này đã không nhiều lắm. Nhạc Đình bọn họ cũng không để ý, chỉ cho rằng nàng một nữ tử không hảo theo chân bọn họ mấy cái nam cùng nhau đi ra ngoài, vì thế bốn người trực tiếp đi Lâm Giang huyện lớn nhất tửu lầu Vọng Giang Lâu chúc mừng đi. Vọng Giang Lâu là Nhạc gia sản nghiệp, trải rộng Thanh Vân Châu, liền kinh thành cũng đều có hai nhà. Lúc này, Vọng Giang Lâu tầm cao nhất tốt nhất phòng, mấy người tứ tung ngang dọc nằm ở giường nệm thượng, một chút cũng không có mới vừa rồi ở khách điếm khi ưu nhã. Chỉ có lánh khốc Trình Viễn Bằng còn có cái ngồi tướng. Nguyên Chi, ngươi thật có thể xác định, Trương cô nương nhất định có thể loại ra cao sản bông tới. Chuyện lớn như vậy, nếu như bị cứu cứu đã biết, còn bất mãn phố đuổi theo ngươi đánh. Bành Phong ném một khối điểm tâm đến trong miệng, lười biếng nhìn dựa vào bên cạnh người Nhạc Đình nói. Nhạc Đình nhìn hắn một cái, mặt mang mỉm cười, thập phần hòa ái hỏi, ngươi nghi ngờ ta ánh mắt. Bành Phong xúc xúc cổ, liên tục lắc đầu, bọn họ là anh em bà con, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngô, cũng là bị hắn tính kế đến đại, không có ai so với hắn càng sâu hiểu biết cái này mặt ngoài thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, nhưng đáy so với ai khác đều âm hiểm vô cùng gia hỏa này hố khởi người tới, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, hắn cũng không dám nghi ngờ hắn tâm cơ cùng đầu óc, bằng không khi nào bị hố cũng không biết, ngồi. Ngay ngắn ở bên cạnh bàn uống trà Trình Viễn Bằng lại không sợ, lạnh như băng thanh âm trực tiếp hỏi, việc này ngươi thực sự có nắm chắc? Nếu là thành, tự nhiên là hảo, đối Cẩn Du càng là có lợi, nhưng nếu là không thành, nhà ngươi những người đó có thể ngừng nghỉ. Nhạc Đình cười, ôn hòa trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, mấy cái nhảy nhót vai hề thôi, liền tính không thành, cũng không tới phiên bọn họ tới nói chuyện. Trình Viễn Bằng mặt vô biểu tình nói, ngươi trong lòng có dự tính là được. Nói xong, quay đầu nhìn có chút không thích hợp Lâm Triệu Nguyên nói, ngươi hôm nay lại là làm sao vậy? Mới vừa rồi vì sao phải ngăn cản? Việc này với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Nhạc Đình cùng Bành Phong cũng nghi hoặc nhìn Lâm Triệu Nguyên. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, lại bị khơi mào lửa giận, hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, tức muốn hộp máu nói, đối với chúng ta là chuyện tốt, nhưng đối với nàng tới nói có phải hay không? Chuyện tốt, các ngươi chính mình rõ ràng, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, lần này liền tính, cũng là kia nha đầu chính mình có tâm mới bị các ngươi lừa vào được, bất quá ta hy vọng các ngươi đem giải quyết tốt hậu quả sự làm tốt, đừng làm cho những cái đó dụng tâm kín đáo người tìm nàng phiền toái, muốn bảo đảm nàng cùng nàng người nhà không chịu quấy nhiễu, bông sự không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, kia nha đầu vô tri vô giác, không biết sự tình quan trọng đại. Nhưng các ngươi là biết đến, ta không hy vọng các ngươi đem không quan hệ người liên lụy tiến vào, bằng không, việc này thành, cũng không ai có thể yên tâm thoải mái. Hắn hiện tại đã hối hận, không nên dẫn bọn hắn đi gặp nha đầu, nàng cái gì cũng không biết, ngây ngốc rơi vào này mấy cái ra hỏa bẫy dập, còn vui tươi hơn hở giúp đỡ số bạc, về sau cũng không biết sẽ phát sinh cái gì biến cố, hắn không nghĩ đem nàng liên lụy tiến vào. Lâm Triệu Nguyên này phiên lời nói lệnh ba người đều ngây ngẩn cả người. Muốn nói bọn họ bốn người, ai là chân chính lãnh khốc vô tình? Người này phi thuộc tử hy không thể. Không nghĩ tới lúc này, hắn thế nhưng vì một cái nha đầu, thế nhưng nói ra này phiên nghiêm khắc nói tới, thật sự là quá mức kinh tủng, làm người lập tức căn bản không tiếp thu được. Lâm Triệu Nguyên mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, lại lần nữa lạnh giọng cảnh cáo, nếu là bởi vì chuyện này làm nàng lâm vào nguy cơ, các ngươi liền cho ta hảo, hảo, chờ. Ba người ăn ý liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra tới rồi khiếp sợ, sôi nổi ăn ý nói, chúng ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không đem nàng liên lụy tiến vào, ngươi thả yên tâm. Nói xong, Bành Phong trên mặt lộ ra thập phần đáng khinh biểu tình, tặc hề hề hỏi, Tử Hy, ngươi nói thực ra, có phải hay không đối Trương tiểu cô nương có ý tứ? Ai nha, đây là ngươi không đúng rồi, nhân ra vẫn là cái tiểu cô nương, ngươi thật nhẫn tâm xuống tay. Hắn đem tiểu tự cắn đến dị thường khẩn, lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cuối cùng làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên thét chói tai ra tiếng, Tử Hy, ngươi ở kia phương diện nên không phải là có vấn đề đi. Ngao, ta như thế nào sẽ cùng một cái biến thái làm huynh đệ? Này quả thực quá tàn nhẫn, cực kỳ bi thảm a. Lâm Triệu Nguyên bị hắn lộn xộn nói kích thích thái dương bạo khiêu, cả người khí lạnh phốt phốt phốt ra bên ngoài mạo, nhìn xuống muốn đem hắn một chân đá ra đi xúc động, lạnh lùng phun ra một chữ, lăn. Bành Phong thân mình run lên, biết chính mình nói giỡn khai quá mức, cũng không dám lại nói hiêu nói vượt, vội vàng kẹp chặt cái đuôi héo héo trốn đến một bên đi. Bành Phong xúc ngọn lửa, mặt khác hai người tự nhiên cũng không dám trở lên trước làm tức giận người nào đó, chỉ là việc này thật đúng là đến hảo hảo mưu hoa, bằng không kia Trương tiểu cô nương thật xảy ra chuyện, bọn họ cũng không dám bảo đảm ra hỏa này có thể hay không ra tay diệt bọn hắn ba cái. Đang ở trong phòng nghiêm túc viết kế hoạch thư Trương Tiểu Thảo cũng không biết, bởi vì nhất thời suy nghĩ không chu toàn, đem chính mình lâm vào một hồi cơn lốc bên trong. Miên chủng sự gõ định rồi, còn kéo đến một cái bối cảnh pha cường người làm phía đối tác, Trương Tiểu Thảo chỉ cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ, sự tình giải quyết, tâm tình cũng thả lỏng không ít, nàng tính toán ở huyện thành khắp nơi đi dạo. Nàng không đi nơi khác, chỉ là nhìn đến bán ra hạt giống cửa hàng liền chui vào đi. Nàng đi vào nơi này một năm, còn không biết nơi này có này đó thu hoạch. Trương gia thôn có thể làm đồ ăn chính là lúa nước, bắp cùng tiểu mạch, khoai lang đỏ miễn cưỡng có thể tính. Ở chân trên hạt giống phô, nhìn thấy chủng loại cũng liền kia mấy thứ. Nàng muốn nhìn một chút huyện thành có hay không khác thu hoạch. Một vòng xem xuống dưới, đều đại đồng tiểu dị. Giống rau dưa linh tinh rau chân vịt. Cà chua, cà rốt đó là một loại cũng không phát hiện, xem ra Nguyên Khánh là không có này đó. Đi ngang qua một nhà hiệu sách khi, nàng nhớ tới chính mình muốn tìm một quyển sách, vì thế đi vào, phía trước tính toán phối trí 13 hương, nhưng nàng biết nói 13 hương nguyên liệu đều là hiện đại cách gọi, có 3 loại là cùng nơi này cách gọi giống nhau, mặt khác nàng không biết nơi này cách gọi, hiệu thuốc dược đồng không biết hiện đại cách gọi, cho nên không mua thành. Sau lại nàng tưởng mua một quyển về thảo dược phương diện thư, nhưng trấn trên cũng không có. Trương Tiểu Thảo ở lão bản chỉ điểm xuống dưới đến một cái hẻo lánh góc, cẩn thận tìm một phen, mới tìm được một quyển thật dày giới thiệu thảo dược thư tịch. Mặt trên không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thảo dược công năng cùng đặc tính, còn xứng có tranh minh họa, là nàng thập phần yêu cầu. Thoáng phiên phiên, mặt trên quả nhiên có vài loại thảo dược thực phù hợp 13 hương bên trong nguyên liệu đặc tính. Nàng tính toán mua trở về hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, vì thế, cao hứng mà thanh toán bạc, ôm thư hồi khách điếm. Lên lầu 2, liền nhìn đến chính mình cửa phòng có người nôn nóng đi tới đi lui, tập trung nhìn vào, thế nhưng là Lâm Triệu Nguyên. Gia hỏa này như thế nào lại tơi nữa? Lâm Triệu Nguyên cũng thấy được nàng, thấy nàng bình an không có việc gì, huyền tâm tức khắc thả xuống dưới, đang muốn mở miệng. Khóe mắt nhìn đến trên tay nàng ôm thư. Sách thuốc, hai chữ ánh vào mi mắt, mày một chọn, ra vẻ lơ đãng hỏi, ngươi mua sách này làm cái gì? Trương Tiểu Thảo thấy hắn rốt cuộc không hề sụ mặt, trong lòng không biết như thế nào, lại có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, nàng mỉm cười nói, thư tự nhiên là dùng để xem. Ngươi xem hiểu, nha đầu này có quá nhiều quái dị chỗ, rồi lại cố tình làm người bắt không được, tựa như hiện tại, không biết chữ người sao có thể mua thư. Trương Tiểu Thảo cảnh giác nhìn hắn, gia hỏa này thật đúng là không có lúc nào là thử nàng. Xem không hiểu, ta chỉ là xem mặt trên tranh vẽ hòa rất đẹp, liền mua, tự không quen biết, tranh vẽ vẫn là có thể xem. Lâm Triệu Nguyên nghẹn lại, tin ngươi mới là gặp quỷ. Hắn lấy quá thư, mở ra nhìn vài tờ, quả nhiên nhiều là xứng đồ, văn tự rất ít. Trương Tiểu Thảo lấy về thư, nhướng mày nhìn hắn một cái, mở cửa đi vào. Lâm Triệu Nguyên cũng đi theo tiến vào. Ngươi hôm nay tới là có việc. Đổ chén nước, nhuận nhuận hầu, Trương Tiểu Thảo mới hỏi nói. Không có việc gì, ngươi ngày mai liền phải đi trở về, có một số việc muốn công đạo ngươi một tiếng. Lâm Triệu Nguyên cũng cấp chính mình đổ chén nước, lúc này mới phát hiện thủy là lánh, lại buông xuống, cũng đoạt quá Trương Tiểu Thảo trên tay cái ly, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, về sau không được uống lánh. Nha đầu này, cũng không biết chính mình chiếu cố chính mình sao. Trương Tiểu Thảo còn khát đâu, thấy hắn bá đạo như vậy, sân hắn không chú ý, vội vàng một phen đoạt lấy, uống một hơi cạn sạch, buông không ly, lúc này mới chậm gì gì nói, có chuyện gì ngươi nói, ta nghe. Lâm Chiêu Sa nghĩ đến những cái đó dấu diếm nguy hiểm, thần sắc một túc, trịnh trọng dặn dò nói, mặc kệ ngươi có hay không lệnh bông tăng gia sản xuất biện pháp, ngươi đều phải hảo hảo bảo thủ bí mật, ít nhất ở bông được mùa phía trước, không thể đối ngoại lộ ra nửa cái tự. Trương Tiểu Thảo thấy hắn nói như vậy trịnh trọng, trực giác nói cho chính nàng xem nhẹ cái gì, nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, trong lòng hơi hơi ấm áp, tuy rằng người này có đôi khi rất khó nắm lấy, nhưng từ quen biết đến bây giờ, hắn chưa bao giờ đã làm thương tổn chính mình sự. Nghĩ đến hôm trước hắn kịch liệt ngăn cản chính mình hòa thuận vui vẻ đình hợp tác, nàng trong lòng lướt trên dự cảm bất hảo. Các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, lại thập phần xin lỗi nhìn nàng một cái nói, có một số việc ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều, sớm biết rằng sẽ như vậy, ta liền không nên mang Nhạc Đình tới gặp ngươi, bông sự ngươi nhất định phải thận trọng, ngươi muốn cẩn thận nhớ kỹ ta nói, ta sẽ không hại ngươi chính là. Ta nhớ rõ, ngươi có nỗi niềm khó nói, ta cũng không hỏi nhiều, nếu sự tình đã như vậy, ngươi cũng không cần tự trách, mặc kệ sẽ có cái gì hậu quả, ta sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu điểm xuất phát là vì giúp nàng. Lâm Triệu Nguyên nghe nàng nói như vậy, trong lòng an ổn không ít, thẹn ý cũng tiêu giảm chút, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, đều không thể làm nàng đã chịu thương tổn. Hai người lại hàn huyên vài câu, hoàn toàn không thấy phía trước biệt nữ. Lâm Triệu Nguyên biết được nàng tưởng ở trở về trước lại đi vấn An Mộ Hoa, vì thế tính toán cùng nàng cùng đi, vừa lúc hắn cũng có việc tìm phụ thân hắn thương lượng. Mộ Hoa biết được tỷ tỷ ngày mai liền phải trở về, trong lòng thập phần không tha, hắn thật kỳ vọng tỷ tỷ cùng nãi nãi đều chuyển đến nơi này, như vậy cũng không cần một tháng mới có thể về nhà thấy một lần. Trương Tiểu Thảo thấy hắn hốc mắt hồng hồng, sờ sờ đầu của hắn cười nói, đều nói chính mình là nam tử hán, phải bảo vệ tỷ tỷ đâu, hiện tại ngược lại khóc nhẹ, xấu hổ không xấu hổ a. Mộ Hoa quân bách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều phiết quá mức, mới không có khóc, là gió thổi. Là gió thổi, chúng ta Mộ Hoa như thế nào sẽ khóc nhẹ đâu. Trương Tiểu Thảo cười ha ha vỗ đầu của hắn, gia hỏa này thật là càng ngày càng đáng yêu, hiện tại mới nguyệt đầu, chờ hắn về nhà còn có 20 ngày đâu, có hảo chút sự muốn dặn dò hắn mới được. Chờ Lâm Triệu Nguyên ra tới thời điểm, liền nhìn đến Trương Tiểu Thảo lại nhảy dặn dò Mộ Hoa vẻ mặt buồn bực, liền kém trực tiếp duỗi tay đem lỗ tai che đi lên. Ngày hôm sau, Lâm Triệu Nguyên sáng sớm liền đến khách điếm, tự mình đưa Trương Tiểu Thảo đi bến tàu hòa thuận vui vẻ đình phái đi Trương gia thôn người hội hợp. Trương Tiểu Thảo say tàu, nhưng cũng vựng xe ngựa, cuối cùng nàng vẫn là khẽ cắn môi, lựa chọn ngồi thuyền, ít nhất ngồi thuyền sẽ không sóc này, tổng so xe ngựa hai đầu chịu tội cường. Thuyền mới vừa chạy không bao lâu, Trương Tiểu Thảo quả nhiên lại phun đến trời đen kịt, chờ nàng uể oải về đến nhà, đã biết nàng đi rồi trong nhà phát sinh xong việc, thiếu chút nữa nghẹn quá khí đi. Trương Tiểu Thảo đoàn người ở sông Hà chân bến đò hạ thuyền, liền thấy được tiến đến tiếp người Nhạc trưởng quầy. Nhạc trưởng quầy lại nhìn đến Trương Tiểu Thảo một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, vội vàng làm phía sau nha đầu đem nàng sam, nha đầu này vẫn là hắn cố ý từ trong nhà mang lại đây. Chính là lo lắng Trương Tiểu Thảo say tàu đi không nổi, hảo có người đỡ chút. Trương Tiểu Thảo vô lực hướng hắn gật gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Nhạc trưởng quầy đề nghị nói, đi trước tửu lầu nghỉ ngơi một chút, chờ hảo chút, ta lại đi thuê cái xe ngựa đưa ngươi trở về, ngươi xem coi thế nào. Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, gật gật đầu đồng ý, hiện tại này phó quỷ bộ dáng trở về, không duyên cớ làm nãi nãi lo lắng. Hơn nữa nàng còn có việc muốn hòa thuận vui vẻ đình phái lại đây vài người thương nghị, đơn giản chờ sự tình đều an bài hảo, buổi chiều lại trở về. Đoàn người đi vọng giang lâu, Nhạc trưởng quầy đơn độc cho Trương Tiểu Thảo một cái phòng, làm nàng ở bên trong trước nghỉ ngơi một chút, ở phòng trên giường nghỉ tạm sau một lúc lâu, Trương Tiểu Thảo cũng hảo rất nhiều, rất vui sướng trưởng quầy khiến cho người tặng thanh đạm cơm canh lại đây. Trương Tiểu Thảo cơm nước xong, liền đem Nhạc Đình phân phó xuống dưới người toàn bộ triệu tập tề, nhìn cẩn thủ bổn phận, không muốn ngồi xuống năm người, nàng xoa xoa thái dương nói, các ngươi đều ngồi đi, các ngươi đều đứng, ta còn muốn ngửa đầu cùng các ngươi nói chuyện, cổ rất mệt đâu. Cầm đầu một người nghe nàng đều nói như vậy, đành phải hướng mặt khác bốn người gật gật đầu, chính mình cũng ở bên biên ngồi xuống, không dám ngồi Trương Tiểu Thảo đối diện. Lần này Nhạc Đình tổng cộng cho nàng an bài 5 người, trong đó quản sự chính là một cái tên là Nhạc Lâm trung niên nam tử, mặt khác 4 cái cũng tùy nhạc họ, phân đừng kêu tiền vô như nước, đều là Nhạc Đình tín nhiệm nhất thuộc hạ, lần này sự tình quan trọng đại. Nhạc Đình cũng không dám sơ sẩy, phái đều là hắn tâm phúc. Trương Tiểu Thảo đối với Nhạc Đình an bài xuống dưới vài người thực vừa lòng, Nhạc Lâm thoạt nhìn tuy rằng cũ kỹ, nhưng có thể bị Nhạc Đình nhìn trúng, tự nhiên sẽ không kém, nàng không phải cái khống chế dục cường người, Nhạc Lâm cũng không phải nàng thuộc hạ, nhưng nàng không hy vọng cùng nàng hợp tác người là cái loại này thích tự chủ trương, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, lại không nghe theo an bài người. Mặt khác 4 cái đối Nhạc Lâm thực tôn trọng, Nhạc Lâm cũng quản được chủ bọn họ, liền không cần nàng tới lo lắng, hiện tại quan trọng nhất chính là đem sự tình an bài đi xuống. Các ngươi chủ tử an bài các ngươi lại đây, nghĩ đến vì chuyện gì đều là cùng các ngươi nói qua, hiện tại đã 2 tháng, lại quá 1 tháng, thời tiết ấm lại, miên chủng liền có thể hạ, lần này chúng ta tổng cộng mang theo 2.000 cân miên chủng lại đây, nhiều nhất có thể gieo trồng 700 mẫu đất, chúng ta hiện tại làm chuyện thứ nhất chính là mua đất, 700 mẫu đất cũng không ít, tốt nhất là nối thành một mảnh càng dễ bề quản lý, hơn nữa chỉ có 1 nguyệt chuẩn bị thời gian thực khẩn, sở cần tiền bạc còn có nhân thủ các ngươi mấy cái hảo hảo hạch toán rõ ràng. Nhà ta liền ở tại Trương Gia Thôn, nơi đó thuộc địa không có, nhưng đất hoang còn có không ít, hơn nữa đại bộ phận là sa chất đất màu, thích hợp bông sinh trưởng, tưới cùng trừ úng cũng thực phương diện. Các ngươi có thể đi trước nơi khác nhìn xem có hay không thuộc địa, nếu là không có, liền đem Trương Gia Thôn đất hoang mua khai khẩn ra tới, hơn nữa cần thiết ở ngày mùa phía trước đem nhân thủ bị đủ, chẳng sợ nhiều phó chút tiền công cũng muốn đem mà chăm sóc ra tới, không thể bỏ qua gieo giống thời gian. Nhạc Lâm biên tùy gật đầu, cân nhắc một trận nhi mới hỏi nói, chủ tử nói này mà đều là mua được ngài danh nghĩa, này mà tự nhiên là mua ở Trương Gia Thôn tốt nhất, ngài xem như thế nào? Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, nếu là không thể mua được tảng lớn thuộc địa, chỉ có thể dùng đất hoang nói, vậy mua ở Trương Gia Thôn, đến lúc đó từ ta đi cùng Lý Chính nói, bất quá, đối ngoại xưng là một cái đại địa chủ ủy thác ta mua, cũng từ ta giúp đỡ quản lý. Gần 700 mẫu đất không phải số lượng nhỏ, phía trước mua 30 mẫu ruộng cạn cùng 30 mẫu đất hoang, cũng đã có không ít người chấn kinh rồi, có thể giải thích nàng bày quán cùng bán phương thuốc tránh đến, hiện tại nàng mới vừa đi qua huyện thành, đảo mắt đột nhiên lại đến cái mấy trăm mẫu đất, liền tính các thôn dân thuần phát, cũng sẽ không tự giác mà hiểu sai, hơn nữa, nàng không nghĩ quá cao điệu, mà sở dĩ đem mà mua được nàng danh nghĩa, cũng là phía trước hòa thuận vui vẻ đình ký hiệp nghị thương lượng tốt, năm nay mua đất còn có loại tử nhân công chờ phí dụng đều từ Nhạc Đình gánh vác, Trương Tiểu Thảo chỉ phụ trách gieo trồng bông tất cả sự vật. Đãi thu hoạch sau, đoạt được lợi nhuận một người một nửa. Năm sau, này mà không ràng buộc về Trương Tiểu Thảo sở hữu, nhưng là mỗi năm loại ra bông mặc kệ nhiều ít, cần thiết lấy thấp hơn thị trường 2 thành giá cả toàn bộ bán cho Nhạc gia, trong khi 5 năm. Đối với cái này hiệp nghị, mặt ngoài xem đều là nàng đến lợi, nhưng trên thực tế, Nhạc Đình mới là lớn nhất đến ích giả. Bất quá, nàng đối với cái này cũng thực vừa lòng. Tăng gia sản xuất biện pháp căn bản không có khả năng giữ được, nàng ngay từ đầu liền chiếm tiên cơ, liền nghĩ nhiều mua đất, ở ngắn nhất thời gian tận khả năng nhiều sáng tạo tài phú, hòa thuận vui vẻ đình hợp tác, xem như gián tiếp đạt thành kỳ vọng. Hơn nữa có Nhạc Đình, Trình Viên Bằng còn có Bành Phong ở, Lâm Giang huyện trong phạm vi còn không có người dám đánh Tăng gia sản xuất biện pháp chủ ý, nàng cũng là sau lại mới biết được, nguyên lai Trình Vân Bằng là Lâm Giang huyện lệnh chi tử, Bành Phong là Lâm Giang huyện phòng giữ chi tử, cứ việc 2 người lão cha quan nhi không lớn, nhưng bọn họ hậu trường ngạnh A, đều là xuất từ kinh đô danh môn vọng tộc. Trương Tiểu Thảo công đạo một phen, hai bên lại thương nghị các phương diện chi tiết cùng với khả năng xuất hiện vấn đề chờ, đều làm quy hoạch cùng chuẩn bị. Đãi Nhạc Lâm đám người đi rồi, Trương Tiểu Thảo cũng tính toán về nhà, vì thế cùng nhạc trưởng quầy chào hỏi, chối từ hắn kêu xe ngựa hảo ý, chính mình thuê chiếc xe bò về nhà. Trương ra thôn thôn đầu nhà tranh, Trương nãi nãi sắc mặt ám trầm, hơi thở mỏng manh nằm ở trên giường đất, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm còn ở nàng trước mặt lại nhải Chu Thị cùng mặc không lên tiếng Trương Hữu Phúc, nếu là có thể chống lên, đã sớm cầm cái chổi, đêm này đối không biết xấu hổ không cần ra phu thê đánh ra. Chu Thị treo một đôi tam giác mắt, trong tay cầm một trương ố vàng giấy, ở Trương nãi nãi trước mắt rũ ra, đầy đặn môi không ngừng động, rất giống chỉ hai. Căn sẽ mất máy lạp xưởng. Sáu cô, đây chính là nhị đại gia trên đời khi thiếu hạ, này giấy trắng mực đen rành mạch, vẫn là lúc ấy lão tộc trưởng viết thay viết, ngài nói ngài hảo hảo đem bạc còn là được, lại thiên sai sử kia ba cái tao ôn chạy tới nhà ta dương oai, đem trong nhà bàn ghế đánh hỏng rồi không nói, còn đem lão gia tử lưu lại đồ gia truyền cấp quăng ngã nát, hiện tại hảo, người này bị bắt đi, ngươi này không chỉ có muốn còn bạc, còn muốn bồi nhà ta tổn thất, mặt khác đồ vật không đáng giá, nhưng lão gia tử lưu lại đồ vật chính là hiếm là khẩn, không cái 300-500 lượng, đó là tuyệt đối không thành. Trương nãi nãi vừa nghe, tức giận đến kém chút ngất xỉu đi, tay run run rẩy rẩy chỉ vào Chu Thị, hai mắt đỏ bừng, hận không thể nhào lên đi xé nàng. Chu Thị thấy này chết lão bà tử như vậy, xoắn phì eo, rút ra điều thấy không rõ nhan sắc, dầu mỡ khăn che miệng, cười đắc ý, phối hợp kia lau không biết mấy lượng bạch phấn, đã nhìn không ra nguyên màu da thịt thừa mặt, thoạt nhìn muốn nhiều ghê tởm liền nhiều ghê tởm. Sáu cô a, ngài cũng đừng tức giận, muốn ta nói, ba người kia vốn dĩ chính là tặc, không phải gì thứ tốt, ngài lưu lại cũng là tai họa, này không, cho ngài gặp rắc rối đi, còn không bằng bán hảo, còn có thể đến 10-20 tiền bạc, vừa lúc, kia thiếu nhà ta 20 lượng bạc nợ cũng có thể còn thượng, mặt khác bồi thường bạc, khiến cho ngài kia hảo cháu gái trở về trả lại đi. Ai nha, nhìn ta này. Chỉ nhớ, Chu Thị mãnh vỗ đùi, ra vẻ lo lắng nhìn Trương nãi nãi nói, sáu cô ra mua hảo chút mà, cũng không biết còn có hay không dư lại chút bạc, này nếu là không có, cũng chỉ có thể lấy mà tới bồi, nhưng này mà đều là ruộng cạn, còn có một nửa là đất hoang, này đáng gì a? Này liền tính toàn bồi cho chúng ta, kia cũng không đủ a. Nếu không, sáu cô lại suy xét, kia Trần lão gia chính là này phạm vi trăm dặm có nổi danh nhi đại tài chủ, đem Tiểu Thảo kia nha đầu cấp Trần lão gia gia nhi tử đương con dâu nuôi từ bé kia không phải đỉnh tốt, này không lo ăn không lo xuyên, còn mặc vàng đeo bạc, đây chính là nhân gia mấy đời cầu đều cầu không được chuyện tốt nhi a. Trần lão gia gia đại nghiệp đại, 300-500 lượng lấy ra tới, đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, ngài lão a, liền tinh tế cân nhắc đi. Nói xong, lại chép chép miệng, trong mắt biểu lộ tham lam cùng tiếc nuối, muốn ta nói Tiểu Thảo kia nha đầu thật là cái hảo mệnh, thế. Nhưng cùng Trần lão gia gia nhi tử bát tự tương hợp, có thể vượng phu vượng gia, này nếu là nhà ta Thúy Nhi, ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Tuy nói kia Trần lão gia nhi tử là cái ngốc, nhưng không chịu nổi nhân gia có tiền a. Nghe nói nhà hắn còn có cái thân thích ở kinh thành làm quan nhi đâu, này thật đúng là muốn tiền có tiền, muốn thế có thế a, cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia đi cái gì vận may, này chuyện tốt nhi đều có thể tạp đến trên người nàng, bất quá, như vậy cũng tốt, chờ nàng gả qua đi, kia mấy trăm lượng bạc xính kim còn không đều là nhà nàng. Trương nãi nãi chính là liều mạng một phen sức lực dãy giụa ngồi dậy, run run rẩy rẩy duỗi tay nắm lên mép giường đã không thủy không chén, sử lực hướng tới hai vợ chồng ném qua đi, thở hổn hển như ngưu nói, lăn, đều cút cho ta, đừng nghĩ đánh ta cháu gái chủ ý, trừ phi ta chết. Trương Hữu Phúc Chu Thị vội vàng một làm, chén băng một tiếng, rơi dập nát. Chu Thị nhìn này chết lão thái bà thế nhưng còn có khí lực nghèo lăn lộn, châm chọc nói, sáu cô, ngài cũng một phen tuổi, có thể có mấy năm hảo sống. Ngài kia cháu gái còn nhỏ đâu, ngươi còn có thể coi chừng mấy năm, chi bằng đem nàng gả đi Trần lão gia ra làm con dâu nuôi từ bé, này sau này cũng có cái dựa vào không phải. Trương Hữu Phúc không màng đã tức giận đến hai mắt đăm đăm đường cô, lại bỏ thêm đem hỏa nói, kia Trần lão gia đã biết Tiểu Thảo kia nha đầu cùng con của hắn bát tự tương hợp. Chuyện này, muốn chất nhi nói, nếu nhân gia liền bát tự đều lộng tới tay, còn hợp quá, ngài liền tính không đem tiểu thảo cho nhân ra, này tiểu thảo thanh danh cũng hỏng rồi, này về sau nơi nào còn gả người trong sạch, ngài chi bằng thuận nước đẩy thuyền, mắt nhắm mắt mở liền tính, dù sao lại không phải ngài thân cháu gái, còn có thể đến một tuyệt bút tiền bạc, đủ ngài nửa đời sau sống qua. Hôm nay phu thê hai người đánh thăm sinh bệnh đường cô ngụy trang lại đây, chính là vì làm này lão bà tử đồng ý Trần gia lão gia việc hôn nhân. Liền ở 3 ngày trước, ai có thể nghĩ đến trấn trên đại tài chủ Trần lão gia từ một cái chọc hòa thượng nơi đó tìm được chữa khỏi chính mình nhi tử biện pháp, chỉ cần tìm một cái cùng con của hắn bát tự tương hợp người, thành thân sung hỉ, nói không chừng là có thể làm hắn kia thời trẻ bị dơ đồ vật dọa ngốc nhi tử hảo lên. Muốn nói lời này cơ hồ không một người tin tưởng, nhưng Trần lão gia người đến trung niên phải. Này một cái nhi tử, tìm không biết nhiều ít nổi danh đại phu cũng chưa chữa khỏi nhi tử, thật vất vả có cái có thể nếm thử biện pháp, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử xem. Này không, trước 2 ngày khiến cho bà mối tới cửa, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị này không thức thời lão bà tử cấp cự, đây là cỡ nào tốt cơ hội nha. Trương nãi nãi trong mắt tràn đầy vẩn đục nước mắt, nàng tự hỏi cả đời không có đã làm chuyện trái với lương tâm, nhưng vì sao này đó đầu châu mặt ngựa tổng có thể tìm tới nàng. Năm đó lão phụ được bệnh nặng, trong nhà tiền bạc tiêu hết vẫn là không có thể trị hảo, bất đắc dĩ, đành phải đem chỉ có thể đáng giá vài mẫu ruộng nước bán đi, chỉ là trong thôn nhà ai đều không giàu có, ai có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền. Vẫn là nàng đại bá, cũng chính là đường có phúc gia gia làm chủ, mượn bạc cho nàng cha xem bệnh, chỉ là đường ca chết sống không muốn, cuối cùng vẫn là viết xuống biên lai mượn đồ mới bằng lòng mượn. Này biên lai mượn đồ chính là như vậy tới, sau lại cha kéo 2 năm, vẫn là đi, nàng cũng là có nhà chồng người, không thể chăm sóc trong nhà 8 mẫu ruộng nước, vì thế đã bị đường ca cấp chiếm đi, nói là gán nợ. Khi đó trong nhà có 8 mẫu ruộng nước, mỗi mẫu cũng có thể giá trị 6-7 lượng bạc, nhưng đường ca căn bản không nghĩ đem còn thừa bạc tiếp viện nàng, nàng cảm nhớ nhị thúc đối nhà nàng trợ giúp, liền nhìn xuống, chỉ là muốn giấy vay nợ khi nhị thúc lại nói giấy vay nợ bị hắn tiểu nhi tử, cũng chính là Trương Hữu Phúc không cẩn thận xé, nàng tin là thật, liền không lại tác muốn. Không nghĩ tới, 30 năm sau hôm nay, bọn họ thế nhưng như vậy vô sỉ, cầm này Trương biên lai mượn đồ cùng nàng tác muốn bạc, còn vọng tưởng thế nàng làm chủ, đem tiểu thảo đưa cho một cái ngốc tử làm con dâu nuôi từ bé, bọn họ sao có thể như vậy nhẫn tâm, liền này nham hiểm sự cũng có thể làm được. Các ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Ta là không có khả năng đem tiểu thảo cấp một cái ngốc tử làm con dâu nuôi từ bé. Các ngươi liền tính hôm nay bức tử ta, việc này cũng không quyết định thành. Bức nóng này, ta liền chết cho các ngươi xem, ta đã chết, tiểu thảo đến cho ta giữ đạo hiếu, Trần lão gia còn sẽ làm nhi tử cưới một cái mang áo đại tang tức phụ. Các ngươi dám tính kế tiểu thảo, ta đến âm tào địa phủ, cũng sẽ ngày ngày quấn lấy các ngươi, cho các ngươi cả nhà sinh tử bất an. Cả đời giúp mọi người làm điều tốt lão nhân bị cái gọi là thân thích hoàn toàn chọc giận, nói cuộc đời này nói qua nhất ác độc nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phu thê hai người xem, như là muốn đem bọn họ thật sâu mà khắc vào linh hồn. Trương Hữu Phúc hai vợ chồng đang nghe này phiên âm trầm trầm nói sau, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, lại nhìn đến này âm trầm oán độc ánh mắt, tức khắc sợ tới mức cả người thẳng run rẩy. Sợ thật sự tức chết rồi Trương nãi nãi, cuối cùng sẽ bị lấy mạng. Đương ra, chúng ta vẫn là, mau, đi nhanh đi, này chết lão bà tử vạn nhất thực sự có gì sự, nàng nếu là thật hóa thành lệ quỷ, chúng ta cả đời đều đừng nghĩ an tâm. Chú thị gắt gao mà túm Trương Hữu Phúc cánh tay, hàm răng trên dưới run lên, khanh khách rung động, đôi mắt căn bản không dám lại hướng trên giường đất xem. Kia ta đi nhanh đi, đợi chút bị tiến đến thăm hương thân gặp được, chúng ta nhưng là không được. Hảo, Trương Hữu Phúc cũng run rẩy lợi hại, bọn họ nhưng không nghĩ thật sự đem này cụ bà tức chết, nếu là thật đem nàng bức nóng này, tìm chết, không chỉ có Trần lão gia chuyện đó thành không được, liền bọn họ đều sẽ rơi xuống bức tử trưởng bối thanh danh, về sau cũng đừng tưởng lại tại đây Trương gia thôn đãi đi xuống. Hai vợ chồng vội không ngừng từ trong phòng lui ra tới, bước chân bay nhanh chạy ra sân, như là mặt sau có ác quỷ truy dường như, sóc nảy đường đất thượng. Xe bò không nhanh không chậm chạy, Trương Tiểu Thảo nhìn càng ngày càng gần cỏ tranh phòng, trong lòng cũng bị từng đợt kích động vây quanh, tuy rằng mới rời đi ngắn ngủn 4 ngày, nàng lại không có lúc nào là nghĩ cái này đơn sơ ra, bởi vì trong nhà có nàng ở cái này thời không thân nhất thân nhân, đang ở chờ nàng về nhà. Mắt sắc Trương Tiểu Thảo đột nhiên nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh từ trong viện nhanh chóng trốn, xem này béo lùn bóng dáng, vừa thấy chính là Chu Thị không? Thể nghi ngờ, bên người nàng có chút béo nam nhân tự nhiên là Trương Hữu Phúc, hai người kia luôn luôn không có việc gì không tới cửa, lúc này còn hoang mang rối loạn, chẳng lẽ là nãi nãi ra chuyện gì không thành? Trương Tiểu Thảo trong lòng hoảng đến lợi hại, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vội vàng làm đánh xe đại thúc mau chút. Xe ngựa tới rồi cửa nhà mới vừa đình ổn, Trương Tiểu Thảo liền gấp không chờ nổi nhảy xuống, số cũng chưa số trực tiếp cho Sa Phu một phen đồng tiền, xuyên thấu qua mở rộng ra viện môn, từ trước đến nay sạch sẽ ngăn nắp sân trở nên có chút hỗn độn, liền ngày thường bị nãi nãi cẩn thận chăm sóc cải trắng đều khô héo. Nãi nãi, Trương Tiểu Thảo tim đập lợi hại, cấp cùng miêu chảo giống nhau, biên kêu biên hướng trong phòng chạy. Chính đắm chìm ở bi thống bên trong, Trương nãi nãi nghe được cháu gái kêu gọi, tức khắc nhiệt lệ tung hoành, dãy rùa liền phải lên, chỉ là cương trực thân thể, liền vô lực ngã xuống. Trương Tiểu Thảo hoảng loạn chạy vào, liền nhìn đến nãi nãi bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường khởi không tới, khuôn mặt tiều tụy, tóc trắng càng nhiều, 4 ngày không thấy, thoạt nhìn lại là sinh sôi già rồi 10 mấy tuổi. Nãi nãi, ngươi đây là sao? Trương Tiểu Thảo gắt gao mà nắm nãi nãi lạnh lẽo tay, nước mắt không tự giác bừng lên. Trương nãi nãi kích động mà túm tay nàng, đem nàng đi rồi phát sinh sự nói một lần, nói đến Trương Hữu Phúc Chu Thị Phu thế ác độc sắc mặt, thiếu chút nữa ngất qua đi. Trương Tiểu Thảo giận không thể át, cái gì bát tự tương hợp, cái gì con dâu nuôi từ bé, rốt cuộc là ai ở hãm hại nàng, thế nhưng như thế ác độc, hủy nàng khuê dự không nói. Thế nhưng còn tưởng hủy hoại nàng tương lai, làm nàng gả cái một cái ngốc tử, cả đời không được xoay người. Còn có Chu Thị Trương có phúc, bọn họ như thế nào có gan, thế nhưng sinh sôi đem nãi nãi khí thành như vậy. Nếu không phải tâm ưu nãi nãi, lúc này nàng đã sớm giết đến Trương Hữu Phúc ra. Trương nãi nãi nhận thấy được cháu gái tức giận, không nghĩ nàng xúc động dưới, chạy đi tìm Chu Thị bọn họ phiền toái, vội vàng nói, mau đi tộc trưởng ra. Đem Tần Trung bọn họ mang về tới, cũng không biết bọn họ thế nào. Nãi nãi, ta đây liền đi, ngài đừng nóng vội, hảo hảo nằm, ta đi trước Lý Thúc ra, làm hắn lại qua đây cho ngài nhìn xem, bằng không ta không yên tâm. Trương nãi nãi vô lực gật gật đầu, nàng mới vừa rồi là thật sự bị khí tới rồi, lúc này, ngực cũng có chút buồn. Trương Tiểu Thảo đỡ nãi nãi nằm hảo, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Lúc này mới đứng dậy đi tìm Lý Đại Phu. Lý Đại Phu nghiêm túc xem qua sau, lại lần nữa khai phương thuốc, chỉ nói giận cực công tâm, phải hảo hảo điều dưỡng, trong lúc không thể lại đã chịu kích thích. Trương Tiểu Thảo tiễn đi Lý Đại Phu, về phòng thấy nãi nãi ngủ rồi, liền không có vội vàng đi sắc thuốc, trực tiếp đem viện môn khóa, đi tộc trưởng ra. Tộc trưởng nhìn thấy nàng, biết nàng là vì chuyện gì tới, hai lời chưa nói, trực tiếp làm nàng đem người lánh đi, cũng nói, chuyện này lòng ta hiểu rõ, sai không ở các ngươi, bất quá này 3 cái tiểu tử cũng quá xúc động chút, ngươi về sau nhiều lời nói bọn họ, còn có, nợ nần chuyện đó, ta không hảo nói nhiều, rốt cuộc kia giấy nợ thật là ngươi thúc tổ ra ra viết, hắn hiện tại người đều không còn nữa, cũng không thể đứng ra nói câu công đạo lời nói, ngươi cũng biết Chu Thị lưu manh vô lại, ta đi cũng vô dụng. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết liền như thế nào giải quyết, chỉ cần không nháo ra mạng người, không ai trọng thương, làm ta khó làm là được. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, có tộc trưởng những lời này, nàng liền có thể buông tay vì nãi nãi lấy lại công đạo, dù sao chỉ cần không nháo ra mạng người là được. Cảm ơn tộc trưởng ra ra, chờ này sốt ruột sự hiểu rõ, Tiểu Thảo thỉnh tộc trưởng ra ra uống rượu. Tộc trưởng vuốt râu cười cười, xua xua tay, làm nàng đi. Rồi, Trương Tiểu Thảo mang theo Tần Trung 3 người rời đi thôn trưởng ra, cũng không có về nhà, trực tiếp chạy đi Trương Hữu Phúc ra. Trên đường, Tần Trung mấy người thấy Trương Tiểu Thảo tự thấy bọn họ, liền không có con mắt xem qua, cũng không cùng bọn họ nói lời nói, trong lòng tức khắc hoảng đến không được, chẳng sợ nàng mắng bọn họ, đánh bọn họ, cũng tốt hơn đem bọn họ đương trong suốt a. bọn họ bị tộc trưởng đóng 3 ngày, cũng không có đã chịu trách móc nặng nề. Tộc trưởng còn theo chân bọn họ nói một phen đạo lý, bọn họ này cũng biết sai ở nơi nào, hiện tại bọn họ chỉ lo lắng Trương Tiểu Thảo dưới sự tức giận liền đem bọn họ bán, liền sửa sai cơ hội đều không có. Trương Tiểu Thảo sao lại phát hiện không đến bọn họ tâm tư, chỉ là hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Chờ sự tình xong xuôi, trở về lại thu thập các ngươi, hiện tại trước đi theo ta đi Trương Hữu Phúc ra, ta nói cái gì các ngươi liền làm cái đó, không được tùy tiện mở miệng, càng không được tùy ý động thủ. Ba người vừa nghe, kinh hỉ vạn phần, đây là sẽ không bán đi bọn họ. Chúng ta sẽ không lại xúc động, về sau Tiểu Thảo cô nương làm chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì, chỉ đông tuyệt không hướng tây. Trương Tiểu Thảo nhướng mắt, không đáng để ý tới. Lúc này, Chu Thị Chính, Trương Hữu Phúc tránh ở trong phòng nói thầm như thế nào làm Trương Tiểu Thảo cam tâm tình nguyện đi Trần gia làm con dâu nuôi từ bé, hảo bắt được kia vài trăm lượng bạc. Đương gia, này rốt cuộc có thể thành không? Chúng ta tuy rằng thiết bao đem kia ba cái tiểu tặc bộ tiến vào, làm cho bọn họ tìm tới môn tới còn động thủ, cố ý nói bọn họ đánh nát nhà chúng ta đổ ra chuyển, làm các nàng lấy bạc ra tới bồi. Nhưng hiện tại kia lão thái bà ốm đau bệnh tật, vừa rồi kia dọa người bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, chúng ta còn muốn tới cửa không? Bọn họ đều cảm thấy Trương Tiểu Thảo không phải cái thiện cha, cho nên mới thiết cái vòng nhỏ. Bộ, đánh trả tiền ngụy trang đi muốn nợ, cố ý nói rất nhiều khó nghe nói chọc giận lão thái bà, còn cố ý làm kia ba cái tặc nghe thấy, lại xúi dục vài câu, lúc này mới đem bọn họ dẫn thượng câu. Thượng A, sao không thượng? Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đối kia nha đầu nói tính, nàng nếu là không đi, chúng ta khiến cho nàng bồi tiền, xem nàng nơi nào tới bạc, tóm lại chúng ta không thiệt thòi được chính là. Trương Hữu Phúc tự tin tràn đầy nói, cũng là nhà bọn họ số phận. Tới, ai có thể nghĩ đến kia nha đầu thế nhưng bị Trần lão gia coi trọng, chính mình thật đúng là nhặt cái đại tiện nghi, may mắn kia giấy nợ không ném, bằng không thật đúng là không biết muốn như thế nào dẫn các nàng thượng câu. Đang định Chu Thị còn tưởng nói cái gì nữa, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kêu la, Trương Hữu Phúc, Chu Thị, các ngươi đi ra cho ta. Trương Tiểu Thảo tiếng la không chỉ có kinh động Chu Thị Trương Hữu Phúc, còn dẫn tới hàng xóm cũng duỗi đầu ra bên ngoài xem, thấy là Trương đã trở lại, một đám nghị luận sôi nổi, Trương Hữu Phúc ra tới cửa bức trưởng bối trả nợ sự sớm tại trong thôn truyền ồn ào huyên náo. Bọn họ cùng Trương Hữu Phúc một nhà làm nhiều năm hàng xóm, thật phần rõ ràng hai vợ chồng làm người. Có thể nói, đôi vợ chồng này vì chính mình ích lợi, trừ bỏ giết người phóng hỏa, gì sự đều có thể làm được. Nếu là sáu cô thật sự thiếu nhà bọn họ bạc, chỉ sợ đã sớm cầm biên lai mượn đồ tới cửa ép trả nợ. Nơi nào chờ đến 30 năm sau mới lấy ra tới. Tiểu Thảo nha đầu này là cái tuyệt không có hại, hôm nay còn mang theo Tần Trung mấy cái lại đây. Xem ra là tìm Trương Hữu Phúc ra phiền toái tới, chỉ là, không biết bọn họ có thể hay không ứng phó này đối thẳng vô lại phu thê. Trương Tiểu Thảo đứng ở Trương Hữu Phúc ra trong viện, mắt lạnh nhìn hai vợ chồng đi ra đại môn. Chu Thị vừa thấy đến Trương Tiểu Thảo, trên mặt tức khắc cười đến giống heo mông, này đầy mặt dữ tợn. Gương mặt tươi cười tự nhiên là không thể dùng hoa hình dung, đó là đối hoa làm bẩn. Dùng heo mông hình dung, đều cảm thấy vũ nhục heo. Ít nhất heo mông nấu nấu còn có thể ăn đâu. Tiểu Thảo A, di thời điểm trở về. Ai ra, lần này tới liền xem thím tới, thật hiểu chuyện. Trương Tiểu Thảo né tránh nàng rục rỗi lại đây móng heo tay, không lưu tình chút nào nói, ta là vì nãi nãi sự tới, ngươi không cần cùng ta lôi kéo làm quen, thu hồi ngươi kia ghê tởm tươi cười, nhiều xem. Một cái, ba ngày đều sẽ ăn không ngon. Lời này nói cực không khách khí, đem xem náo nhiệt người đều chọc cười. Trước kia bọn họ không có quá phật, nàng còn có thể tâm bình khí hòa gọi bọn hắn một thân, thúc thúc, cùng, thím. Hiện tại bọn họ đều khi dễ tới cửa, còn đem nãi nãi khí bị bệnh, lại gọi bọn hắn, kia thật là phạm ghê tởm. Chu Thị vừa nghe, tức giận đến cái mũi đều oai, trên mặt dữ tợn giật tăng tăng, trong mắt hiện lên một đạo khói mù. Này nha đầu thúi quả, nhiên không phải cái mềm cha nhi. Hừ, quả nhiên là có nương sinh không nuôi dưỡng đồ vật, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ai ra, nhìn ta này trí nhớ, ngươi nhưng còn không phải là không nhận thân cha mẹ ruột bái, bằng không nột, nhìn cha mẹ ra nghèo đến liền cơm đều mau không kịp ăn, chính mình lại mỗi ngày gạo trắng bạch diện, thịt cá đâu. Trương Tiểu Thảo châm chọc nhìn nàng cùng Trương Hữu Phúc liếc mắt một cái lạnh lùng nói, kia cũng tổng so với kia chút đê tiện. Vô sỉ, tạo giả tá điều, tới cửa ép trả nợ, ý đồ bức tử đường cô người hiếu thắng. Ngươi nói ai muốn bức tử đường cô đâu, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chúng ta cầm giấy vay nợ tới cửa đòi nợ, có cái gì sai? Trương Hữu Phúc bị nàng lời nói bức cho có chút xuống đài không được, xấu hổ buồn bực cái chày cái cối nói. Liền tính bọn họ là bức bách cái kia chết lão bà tử, khá vậy không thể minh nói ra, nếu là chứng thực, người trong thôn sẽ không lại mắt nhắm mắt. Mở, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Thiếu nợ tự nhiên là phải trả tiền, nhưng các ngươi cầm một chương 30 năm trước, không biết là thật là giả giấy vay nợ liền muốn cho chúng ta còn tiền, kia ít nhất đến đem giấy vay nợ lấy ra tới cho chúng ta phân biệt phân biệt. Nếu là này giấy vay nợ là các ngươi vì ngoa bạc giả tạo, ngươi cho chúng ta đều là ngốc, còn đương này coi tiền như rác. Trương Tiểu Thảo vừa dứt lời, liền có thôn dân phụ họa lên, sôi nổi làm Trương Hữu Phúc đem giấy vay nợ trước lấy ra tới cho đại gia hỏa nhi nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi biết chữ sao, cho các ngươi xem có thể nhìn ra cái gì ngoạn ý nhi tới. Trương Hữu Phúc không muốn, này giấy vay nợ thật là thật sự, nhưng kia thiếu hạ bạc đã sớm dùng 8 mẫu ruộng nước cấp để, hiện tại lấy ra tới, vạn nhất này nha đầu thúi xử trá, đem nó xé làm sao? Trương Tiểu Thảo lanh suy một tiếng, ngươi không lấy ra tới, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả? Ngươi không lấy ra tới chính là trột dạ. Chúng ta là không quen biết tự, nhưng ta phía sau Tần Trung biết chữ đâu, ngươi lấy ra tới làm hắn nhìn xem, là thật sự, chúng ta liền nhận hạ. Trương Hữu Phúc bị buộc tiến thoái lưỡng nan, hắn nhưng không cho rằng một cái tặc có thể biết chữ, nhưng nếu là không lấy ra tới, các nàng là tuyệt đối sẽ không còn bạc, hơn nữa liền đánh nát nhà hắn, đồ cổ, bạc đều sẽ không bồi. Ai làm cho bọn họ trước cầm giấy vay nợ ngoa người đâu? Hừ, cho nàng nhìn xem lại như thế nào, giấy vay nợ là thiên chân vạn xác, hắn nhưng không tin tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, nàng còn có thể đem giấy vay nợ hủy hoại không thành. Ý bảo một bên phẫn hận Chu Thị, làm nàng đi vào lấy giấy vay nợ. Chu Thị hướng tới Trương Tiểu Thảo phỉ nhổ, mới xoắn phì eo đi vào. Trương Tiểu Thảo cũng không nhàn rỗi, đánh giá Trương Hữu Phúc ra, nghĩ đợi chút nên từ chỗ nào xuống tay trước. Lại nói tiếp Trương Hữu Phúc phu thê không phải đồ vật, nhưng trong nhà điều kiện so với giống nhau hương thân là muốn hảo quá nhiều, chỉ là này rộng mở nhà ngói là có thể nhìn ra một vài tới. Nghe nãi nãi nói, nàng đại bá là từ quá quân, sau lại về nhà chí phân không tồi gia nghiệp, chậm rãi liền giàu có lên. Trương Hữu Phúc bọn họ là được trưởng bối hảo, chỉ tiếc không có học được lão nhân gia khẳng khái trọng nghĩa, còn cùng hắn cha một cái đức hạnh, thập chí chỉ có hơn chứ không kém. Chu Thị cỏ tới cỏ lui đem giấy vay nợ lấy ra tới, giao cho Trương Hữu Phúc. Trương Hữu Phúc thật cẩn thận mở ra kia trương sớm đã ố vàng, thậm chí còn xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ giấy vay nợ, đứng xa xa mà cấp Trương Tiểu Thảo bọn họ xem. Trương Tiểu Thảo tiến lên, cẩn thận xem xét một lần, phát hiện này thật là trương giấy nợ, chỉ là nãi nãi cha không biết chữ, mặt trên không có tên của hắn, chỉ ấn cái hồng dấu tay, hiện tại này hồng dấu tay như cũ. Thực rõ ràng, ngô, không tên liền hảo, mặt trên liền người tên gọi đều không có, ai biết này dấu tay là của ai, ta xem. Này giấy vay nợ chính là nhà các ngươi chính mình bịa đặt. Nếu là ký tên, tổng hội có dấu vết để lại, chỉ cần đối chiếu người này nguyên lai bút tích đồng dạng hữu hiệu, nhưng chỉ là cái dấu tay, hơn nữa chủ nợ đều đã chết, nơi nào còn có cái gì dấu tay? Trừ phi hắn còn ở khác cái gì khế ước thượng lưu có, nhưng nãi nãi cha đều đã chết 30 năm, cho dù có cũng tìm không thấy. Này dấu tay chính là Tam gia gia năm đó tự mình ấn hạ. Ta là ở một bên nhìn. Trương Hữu Phúc nghe vậy, trong lòng khẩn trương, này giấy vay nợ thật là thật sự, hắn mới có kệ vô khủng, nhưng này nha đầu chết tiệt kia không thừa nhận, hắn có thể có gì biện pháp? Liền tính thật cáo các nàng, nàng này lý do cũng nói quá khứ, rốt cuộc hắn không có khả năng lại đi nơi nào lộng một cái tương đồng dấu tay ra tới. Này giấy vay nợ là thật là giả, chúng ta hai nhà cũng tranh luận không rõ, như vậy đi. Chúng ta thỉnh tại đây các hương thân hỗ trợ, nếu là các hương thân đều cảm thấy này giấy vay nợ là thật sự, ta liền thừa nhận là thật sự, bạc một văn không lầm còn thượng, nếu các hương thân cho rằng là giả, ta đây là tuyệt đối sẽ không trả tiền. Trương Tiểu Thảo mặt mày vừa chuyển, đột nhiên ra cái chủ ý, thoạt nhìn đối hai phương đều thực công bằng. Trương Hữu Phúc có chút không muốn, mấy năm nay nhà bọn họ cùng các hương thân quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói phi thường không tốt, đặc biệt là phụ cận hàng xóm, đều ghen ghét nhà hắn so nhà khác quá giàu có, luôn là lý đều mặc kệ bọn họ. Trương Hữu Phúc vẫn luôn cho rằng người khác không thích nhà bọn họ, là bởi vì ghen ghét, lại trước nay không nghĩ, chính mình là như thế nào đối đãi những cái đó hương thân. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn ấp úng không vui, mắt trợn trắng một phen đoạt lấy hắn trong tay giấy vay nợ, đưa cho các hương thân. Chuyển xem, tới thời điểm liền hạ quyết tâm không thừa nhận giấy vay nợ sự, chẳng sợ này giấy vay nợ thật là thật sự, chỉ cần nàng cùng nãi nãi không thừa nhận, Trương Hữu Phúc có thể có biện pháp nào. Nàng không chỉ có sẽ không còn tiền, nàng còn muốn này lòng tham không đáy hai vợ chồng đem bà chiếm nãi nãi ra ruộng nước cấp còn trở về, hơn nữa tuyệt đối là cả vốn lẫn lời. Đãi giấy vay nợ ở các hương thân trong tay chuyển cái biến, Trương Tiểu Thảo hỏi, đại gia cảm thấy, này giấy vay nợ là thật vậy chăng? Tất cả mọi người sôi nổi lắc đầu, thế nhưng không một người thừa nhận là thật sự, có người thậm chí còn nói, này giấu tay chính là Trương Hữu Phúc chính mình in lại. Trương Tiểu Thảo vô ngữ, này Trương Hữu Phúc một nhà ở trong thôn thanh danh thật là quá kém đi. Bất quá như vậy vừa lúc, Ngô, đợi chút nếu là làm chuyện đó nhi, các hương thân đại khái sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng đi. Kia nàng liền không cần lo lắng người khác sẽ nói các nàng ra. Không dễ nghe lời nói, nàng không sao cả, nhưng là không nghĩ làm nãi nãi khổ sở. Trương Hữu Phúc cùng Chu Thị sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới nơi này hơn 20 cá nhân, thế nhưng không một người thừa nhận giấy vay nợ là thật sự, cái này, muốn trở lên môn đòi tiền, đó là không có khả năng. Mắt thấy nấu chín vịt muốn bay, Chu Thị xoa phì eo rít gào nói, bọn họ đều là không biết chữ lụi bại hóa, ngươi hỏi bọn hắn có ích lợi gì. Còn có, Trương Tiểu Thảo, đây là chúng ta hai nhà sự, ngươi làm những người đó tới chứng minh là sao hồi sự. Lão nương nói cho ngươi, đừng nghĩ chơi xấu, này 20 lượng bạc ngươi muốn một phân không ít còn trở về, liền đánh nát lão nương đồ cổ bạc cũng muốn lập tức bồi, bằng không lão nương đem ngươi cùng ngươi kia nãi nãi tất cả đều bẩm báo nha môn đi. Chú thị một câu mãn hàm châm chọc, lụi bại hóa, hoàn toàn chọc giận những cái đó hương thân, một đám chỉ vào bọn họ phu thê chửi ầm lên. Chú thị sức chiến đấu quả nhiên không giống bình thường, ở lấy quả địch chung dưới tình huống, thế nhưng không có thực bại đi xuống, ngược lại càng mắng càng phấn chấn. Trương Tiểu Thảo cũng không phải là tới nghe bọn họ mắng đánh hội đồng, nàng đối Trương Hữu Phúc nói, ngươi không thể chứng minh giấy vay nợ chính là thật sự, chỉ dựa vào một cái dấu tay, ngươi cho rằng bẩm báo nha môn, huyện lão gia liền sẽ tin tưởng sao? Ngươi muốn mượn này lừa bịp tống tiền chúng ta, thậm chí mưu toan đem ta bán cái Trần lão gia ra làm con dâu nuôi từ bé, ngươi tin hay không? Chỉ cần ta đem các ngươi hành động bẩm báo nha môn, cáo các ngươi một cái mua bán đàng hoàng nữ tội danh, các ngươi kiếp sau liền ở trong tù vượt qua. Nàng không biết Trần gia muốn đem nàng lộng đi làm con dâu nuôi từ bé có phải hay không Trương Hữu Phúc cùng Chu Thị làm, muốn thật là bọn họ, bực này hiểm ác giáp tâm, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Trương Hữu Phúc sắc mặt cứng đờ, hắn biết Trương Tiểu Thảo nói chính là thật sự. Cho nên lúc ấy mới có thể thiết hạ kia bao, liền tính giấy vay nợ không thể có hiệu lực, nhưng nhà nàng người đánh hỏng rồi đồ vật là nhất định phải bồi thường. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận tới cửa muốn bạc, chính là Trần lão gia muốn đem nàng lộng đi đương con dâu nuôi từ bé, không phải bọn họ làm a, bọn họ chính là nghe nói chuyện này, mới suy nghĩ như vậy cái chủ ý, ý đồ vớt đến Trần lão gia hứa hẹn 500 lượng xính kim a. Ngươi muốn cáo liền cáo, tùy ngươi liền. Trần lão gia muốn ngươi đương con dâu nuôi từ bé, căn bản là không phải chúng ta làm, ngươi liền tính cáo thượng, chúng ta cũng không sợ. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, Trần lão gia gia có quyền thế, qua mấy ngày còn sẽ lại đến, đến lúc đó, ngươi liền tính không gả, cũng không phải do chính ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trương Hữu Phúc có chút khoái ý cười, tuy rằng nhân gia cấp xính kim nhiều, nhưng đó là cái ngốc tử, về sau còn không biết như thế nào đâu. Trương Tiểu Thảo không để ý tới hắn vui sướng khi người gặp họa, xem trên mặt hắn một tia kinh hoàng cũng không cấm buồn bực, việc này thật không phải bọn họ ngồi xuống, kia còn có thể có ai? Trần lão gia thế nhưng có thể bắt được nàng sinh thần bát tự, tự nhiên là nhận thức nàng người nói cho hắn, trong thôn trừ bỏ Trương Đại Sơn cùng Trương Hữu Phúc ra cùng nàng có mâu thuẫn, nhà khác cũng khỏe, không đạo lý làm như vậy, nếu không phải Trương Hữu Phúc, chẳng lẽ thật sự sẽ là Triệu Thị giở trò quỷ? Nghĩ đến Triệu Thị, từ Trương Bảo Ngân kia chuyện giải quyết sau, liền vẫn luôn không có tái kiến quá nàng, nghe nói là ở trên giường nằm dưỡng thương, này hơn 10 ngày đi qua, hẳn là hảo đi, nếu là nàng ghi hận trong lòng, còn thật có khả năng là nàng làm. Trương Hữu Phúc thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng sợ, cuối cùng thư một ngụm trong lòng buồn bực. Hừ, chờ nàng gả đi Trần gia, nàng chí hạ những cái đó đồng ruộng liền quản không được, kia lão thái bà không nói được dưới sự tức giận liền đã chết, những cái đó còn không phải sẽ trở lại trong tay bọn họ. Chỉ là không đợi hắn đắc ý lâu lắm, Trương Tiểu Thảo ép hỏi nói, ta nghe nói năm đó nhà các ngươi mạnh mẽ đem nãi nãi ra ruộng nước cấp chiếm, trước kia nãi nãi là ngoại gả nữ, không thể xử lý, hiện tại nãi nãi ở Trương gia thôn rơi xuống hộ, kia 8 mẫu ruộng nước, các ngươi có phải hay không nên còn đã trở lại? Cái gì? Ngươi còn tưởng bà chiếm nhà của chúng ta ruộng nước? Ngươi vọng tưởng, những cái đó đều là nhà của chúng ta, cùng các ngươi không quan hệ. Chú thị mới vừa thắng một hồi, liền hùng dũng oai vệ đã trở lại, không nghĩ tới thế nhưng nghe được lời này, tức khắc cao giọng ồn ào lên. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, kia 8 mẫu ruộng nước đến tột cùng là nhà ai, lòng ta hiểu rõ, các ngươi cũng hiểu rõ. Còn có các hương thân cũng hiểu rõ, ngươi nếu là không còn trở về, ta còn có thể cáo các ngươi một cái chiếm trước người khác đồng ruộng tội danh, ta xem các ngươi là yếu địa vẫn là tưởng ngồi tù. Thật cho rằng ruộng nước bị bọn họ chiếm ngần ấy năm, nãi nãi không có đi đòi lại tới, liền thật sự trở thành bản thân nhạc. Nàng chính là muốn cho này lòng tham không đủ đồ vật hảo hảo ra suốt huyết, làm cho bọn họ biết tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Chú thị vừa nghe không tốt, mới vừa rồi những người đó liền mở to mắt nói dối, hiện tại chính mình lại náo loạn một hồi, thật bẩm báo huyện nha, kia ruộng nước xác định vững chắc là muốn còn trở về, nếu là các nàng không thuận theo không buông tha, còn sẽ lại bồi một tuyệt bút bạc, không bồi còn muốn ngồi tù, trời ạ, này không phải muốn nàng mệnh sao? Trong mắt quay tròn loạn chuyển, nghĩ biện pháp nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên, nàng run rẩy một chút, lập tức muốn hướng trên mặt đất đảo, vừa vặn bị đứng ở nàng phía sau Trương Hữu Phúc đỡ, chỉ là không biết có phải hay không chú thị quá nặng, lăng là đem Trương Hữu Phúc cũng áp đảo trên mặt đất, đương thịt lót vừa thấy chú thị té xỉu, có người vội vàng chạy tới kêu Lý Đại Phu, tuy rằng chú thị làm người thực không ra sao, nhưng dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên đại sự, nếu là chân khí ra cái tốt xấu tới, bọn họ này đó mới vừa rồi cùng chú thị nổi lên xung đột người cũng sẽ lương tâm bất an. Trương Hữu Phúc bị chú thị thân thể cao lớn đè ở trên mặt đất không thể động đậy, đang muốn xử lực đẩy ra, cánh tay lại bị một bàn tay thật mạnh khắp một phen, hắn tức khắc minh bạch chính mình bà nương là giả bộ bất tỉnh đâu. Trong mắt chuyển động, liền biết bà nương đánh gì chủ ý, vì thế thần sắc bỗng dưng trở nên đau thương, vươn không có bị ngăn chặn ngón tay Trương Tiểu Thảo quát mắng, ngươi sao như vậy ác độc, ngươi thật muốn bức tử ngươi thím có phải hay không, kia 8 mẫu ruộng. Nước vốn dĩ chính là cho ngươi tổ ra ra gán nợ, đã là nhà ta, cùng ngươi nãi nãi không bất luận cái gì quan hệ, ngươi liền tính bức tử ta cả nhà, kia cũng không phải ngươi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, lạnh lùng cười. Sớm tại chú thị trong mắt loạn chuyển khi, nàng liền biết người này sẽ không bỏ qua, hiện tại té xỉu không phải trang chính là cái gì, nàng không có trực tiếp vạch trần, là muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào chống chế, lại mượn cơ hội hung hăng mà đả kích bọn họ một phen, bất quá đừng nói, chú thị liền biện pháp này đều có thể nghĩ ra được, này ra mặt liền so người bình thường dày không biết nhiều ít lần, cũng khó trách trong thôn người đều không muốn cùng nhà bọn họ thâm giao. Nàng có phải hay không bị ta khí vượng ngươi trong lòng hiểu rõ, bất quá nàng rốt cuộc là ta trưởng bối, kia 8 mẫu ruộng nước đợi chút lại nói, hiện tại đến đem ngươi bà nương trước đánh thức lại nói, bằng không kéo đi xuống, ai biết có thể hay không. Có cái gì vấn đề, nghe nói có người một vựng, chính là bởi vì không kịp thời cứu trị, tỉnh lại liền bán thân bất toại đâu. Nói xong, Trương Tiểu Thảo liền ở chú thị bên người ngồi xổm xuống, đôi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, liền thấy nàng mí mắt chính động lợi hại, vì thế kinh hô một tiếng, sát có chuyện là nói, ai nha, thím mắt còn ở động đâu, này nhưng hỏng rồi, ta nghe nói người hôn mê mí mắt không ngừng động, là huyết mạch đi ngược chiều dấu hiệu, đầu óc liền mau bị huyết cấp hồ, nếu là trễ giải quyết, chính là kêu Lý Đại Phu tới, cũng cứu bất quá tới a. Đang muốn tiến lên tưởng đem chú thị lộc tới trên giường đất đi mấy cái hương thân nghe xong, vội vàng vội la lên, kia này nhưng làm sao nột, nếu là Lý Đại Phu đến khám bệnh tại nhà, này không phải trì hoãn sao. Những người khác cũng thực sốt ruột, này nếu là cứu bất quá tới, lấy Trương Hữu Phúc tính tình, khẳng định sẽ đem việc này hướng bọn họ này đó mới vừa rồi cùng chú thị cái cỏ. Người trên đầu xả, có cơ linh người nghe ra Trương Tiểu Thảo lời nói có ẩn ý, vội vàng hỏi, cọng cỏ nhỏ, vậy ngươi biết giải cứu biện pháp không? Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, có. Hôm kia cái đi huyện thành liền đụng tới một người ở trên đường cái té xỉu, cùng thím bộ dáng giống nhau như đúc, một cái đại phu dùng cái thập phần đơn giản biện pháp, liền đem hắn cứu sống, một văn tiền cũng chưa muốn. Đại gia vừa nghe, vội vàng thúc giục nói, vậy ngươi nhanh lên nhi dùng. Kia đại phu biện pháp đem nàng đánh thức đi, lại chỉ hoãn đi xuống thật xảy ra chuyện liền tới không kịp. Trương Hữu Phúc vừa nghe, này chỗ nào thành a, bà nương là giả bộ bất tỉnh, căn bản không phải gì huyết mạch đi ngược chiều, này nha đầu chết tiệt kia nhìn liền không có hảo tâm, cho nàng trị, cấp cố ý trị hỏng rồi nhưng làm sao? Mắt thấy Trương Tiểu Thảo liền phải động thủ, Trương Hữu Phúc một phen đẩy ra nàng, quát mắng, không cần ngươi giả mù sa mưa, nếu không phải ngươi, ta bà nương sao sẽ té xỉu, đều là ngươi cái này yêu tinh hại người, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo cố ý ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khổ sở nói, thím luyến tiếc trả ta ra kia 8 mẫu ruộng nước, ta hiểu được, rốt cuộc thím là cái biết sinh sống, ngày thường một văn tiền đều hận không thể bẻ thành 2 nửa hoa, trong thôn nhà ai có cái hồng trăm hỷ sự, đều luyến tiếc bỏ tiền, còn đi ăn ăn uống uống, cấp trong nhà tỉnh đồ ăn, này 8 mẫu ruộng nước. Không nói cái khác, 1 năm xuống dưới, đủ các ngươi toàn ra chi phí sinh hoạt, nơi nào bỏ được lấy ra tới. Này không, đem bản thân cấp khí hôn mê. Mọi người nghe xong Trương Tiểu Thảo một phen lời nói, các buồn cười, lại ngượng ngùng cười ra tới, nói này chú thị biết sinh sống, còn không phải là nói nàng keo kiệt sao. Luyến tiếc vài mẫu ruộng nước, liền đem chính mình cấp khí hôn mê, này có thể trách người khác sao? Trương Hữu Phúc trên mặt thanh một trận bạch một trận. Chính mình bà nương bị người như vậy minh bao thật biếm cười nhạo, trên mặt hắn có thể có quang sao? Trong lòng hận không thể đem Trương Tiểu Thảo kia Trương phá miệng cấp xé lạn, mà còn đè ở hắn trên người giả chết chu thị mí mắt tác trừ động lợi hại hơn. Một màn này không phải là nhỏ, lập tức có người phát hiện, cả kinh kêu lên, Trương Hữu Phúc, hiện tại là gì lúc, ngươi còn chí khí, ngươi rốt cuộc muốn hay không cứu chính mình bà nương? Lý Đại Phu đến bây giờ còn không có tới, khẳng định là đến khám bệnh tại nhà, ngươi lại trì hoãn đi xuống, ngươi bà nương có cái tốt xấu, xem ngươi nửa đời sau một người như thế nào quá. Có người thúc giục Trương Tiểu Thảo chạy nhanh động thủ, Trương Tiểu Thảo cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên, một phen trừ hà chu thị trên đầu một cây thật nhỏ châm bạc, cầm lấy nàng rũ trên mặt đất tay, chiếu dính đầy nước bùn móng tay phùng, hung hăng mà chọc đi vào. A. Một trận giết heo dường như thét chói tai, phóng lên cao, đem chuồng heo heo đều dọa tỉnh, chính kinh hoàng thất thố, hừ hừ, loạn chuyển. Ai nha, thật sự hảo, nghe này trung khí 10 phần thanh âm, xem ra là không có việc gì, không nghĩ tới cọng cỏ nhỏ biện pháp như vậy dùng được. Đúng vậy đúng vậy, về sau trong nhà có người hôn mê kêu không tỉnh, lại không kịp kêu đại phu, này biện pháp vừa lúc dùng tới. Biện pháp là đơn giản, nhưng này tay đứt ruột xót, đến nhiều đau a, phỏng chừng chính là lợn chết cũng có thể. Chọc nhúc nhích hai hạ, nhìn chu thị kêu bao lớn thanh nhi, ta là không dám như vậy làm. Trương Tiểu Thảo nghe được bọn họ nghị luật, lau một phen trên trán mồ hôi. Nếu là có người bất hạnh, bị như vậy đối đãi, hy vọng không nên trách nàng cái này, người khởi sướng. Chu thị dẫn theo không ngừng lấy máu tay phải, trên mặt bởi vì đau đớn mà trở nên phá lệ vặn vẹo. Thịt đều tê đến cùng đi, nàng hung ác nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo mắng, ngươi cái ngoan độc tiểu tiện loại, lão nương tuyệt không buông tha ngươi. Trương Tiểu Thảo mặt bỗng dưng trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thị, thanh âm như là trải qua rét lạnh vùng địa cực thổi qua tới. Không phải ta, ngươi còn giống như bây giờ nhảy lên chân mắng chửi người sao? Ta là tiểu tiện loại, ngươi cái này bị ta cái này tiểu tiện loại cứu tỉnh người chẳng phải là liền tiểu tiện loại đều không bằng. Chu Thị bị nàng lạnh băng ánh mắt nhìn, tức khắc giống rơi vào động băng, nàng không rõ cái. Này rõ ràng mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu vì cái gì sẽ có như vậy bức nhân áp thế. Trương Tiểu Thảo không để ý tới nàng, trực tiếp đối Trương Hữu Phúc nói, kia 8 mẫu ruộng nước là nhà ta, ta sẽ thu hồi tới, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ngươi không có bất luận cái gì lý do bá chủ không bỏ, xem ở đại gia còn có chút thân thích quan hệ phần thượng, kia 8 mẫu lúa mạch khiến cho nó lớn lên ở trong đất, chờ tháng năm thành thục các ngươi thu hoạch sau, không được lại cấy. Mà, bằng không, đừng trách ta một phen hỏa toàn bộ thiêu hủy. Trương Hữu Phúc nghe vậy, tức giận đến khuôn mặt đều vặn vẹo, ngươi dám đoạt lại đi, ta chính là hủy hoại nó, cũng sẽ không làm ngươi loại hoa màu, chúng ta nhà ai cũng đừng nghĩ được hảo. Trương Tiểu Thảo lãnh lệ nhìn, thanh âm lại không còn nữa thiếu nữ nên có nhu hòa, vậy ngươi liền thử xem, ngươi dám hủy hoại mà, ta liền dám thiêu nhà ngươi phòng, đừng tưởng rằng ta ở hù dọa ngươi. Ngươi nếu là không tin, cái này tà, đại có thể thử xem. Trương Hữu Phúc bị nàng kiêu ngạo cực kỳ ngữ khí kích thích thiếu chút nữa thật hôn mê bất tỉnh, thật quá đáng, quả thực thật quá đáng. Đúng rồi, Trương Tiểu Thảo giống như cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục kích thích nói, ta thay đổi chủ ý, này mà là nhà ta, các ngươi ở mặt trên loại 30 năm lương thực, nói như thế nào đều nên bồi thường chúng ta chút đi, liền tính là tá điền điền mà. Mỗi năm còn phải giao 4 tầng địa tô đâu, này địa tô, ta liền từ bỏ, toàn bộ đổi thành bạc đi. Nói tới đây, không hề xem tức giận đến đã hai mắt trở nên trắng Trương Hữu Phúc, đối Tần Trung nói, Tần Trung, ngươi tơi tính tính, này một mẫu đất có thể mỗi năm có thể đánh 400 cân hạt kê cùng 300 cân tiểu mạch, liền ấn hạt kê 1 cân 4 văn tiền, tiểu mạch 1 cân 5 văn tiền tơi tính, này 30 năm, Trương Hữu Phúc nên cho chúng ta nhiều ít bạc. Là, Tiểu Thảo cô nương. Tần Trung lúc này đối Trương Tiểu Thảo bội phục ngũ thể đầu địa, không cần vung tay đánh nhau, là có thể làm này đôi khó chơi phu thê ăn cái đại buồn mệt. Trương Tiểu Thảo liền ở một bên chờ Tần Trung tính ra cuối cùng kết quả, vốn dĩ nàng không nghĩ muốn này cái gọi là bồi thường, nhưng Chu Thị câu kia, tiểu tiện loại, cùng Trương Hữu Phúc ngang ngược thái độ hoàn toàn đem nàng chọc giật, loại người này ngươi không cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Hắn là sẽ không trường trí nhớ. Thực mau, Tần Trung liền tính nhầm. Hảo, cung kính mà đối Trương Tiểu Thảo nói, tiểu mạch cùng hạt kê đều ân 4 tầng địa tô tới tính, tiểu mạch tổng cộng là 28.800 cân, tương đương thành ngân lượng tổng cộng là 140.42, hạt kê tổng cộng 38.400 cân, tương đương thành ngân lượng tổng cộng là 153.26 đồng bạc, hai hạng tổng cộng 297.26 đồng bạc. Trương Tiểu Thảo nhìn Tần Trung vừa lòng gật gật đầu tán thưởng nói, không, tồi không tồi, tính rất nhanh cũng thực chuẩn. Tần Trung trong lòng vui vẻ, trên mặt khiêm tốn nói, không đáng giá cô nương tán thưởng. Ở Tần Trung báo ra này liên tiếp số liệu sau, Trương Hữu Phúc Chu Thị đều đã trợn tròn mắt, bọn họ phía trước chưa từng có nghĩ tới rồi chính mình trong tay đồ vật còn có bay đi một ngày, này mà bọn họ đã loại 30 năm, ở bọn họ trong lòng, đã sớm là bọn họ. Chính là, trước mắt người này hung hăng mà phiến bọn họ một cái tát, đánh tỉnh bọn họ, này mà không chỉ có không hề thuộc về bọn họ, liền sớm đã ăn xong đi còn muốn nhổ ra. Đây chính là gần 300 lượng bạc a, đừng nói nhà bọn họ lấy không ra, liền tính lấy ra tới, bọn họ cũng tuyệt không sẽ lấy, chết đều sẽ không. Chỉ là bọn hắn mới vừa hạ định quyết tâm, ngay sau đó đã bị vô tình đánh vỡ. A, đúng rồi. Các ngươi nhanh đưa bạc lấy ra tới đi, đừng nghĩ chống chế, nếu là không cho, ta mỗi ngày dẫn người tới nháo, nghe nói các ngươi lão đại muốn đính hôn đi, ai, đáng thương, hơn 20 tuổi người, đến bây giờ còn không có cưới thượng tức phụ, cái này thật vất vả chịu gả tới khuê nữ nếu là biết này tương lai nhà chồng thiếu nhiều như vậy bạc, không biết còn dám không dám gả lại đây. Trương Tiểu Thảo vẻ mặt tiếc hận, nhìn sắc mặt lại lần nữa trở nên xanh trắng hai vợ chồng. Tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ hủy đi người nhân duyên, nhưng người khác đều không cho ta hảo quá, ta ta vì cái gì còn muốn thay người này suy nghĩ. Ta khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm đem bạc giao ra đây, bằng không, hôm nay thiên làm ầm ĩ, các ngươi không an tâm, ta cũng phiền. Trương Hữu Phúc đã nói không ra lời, Trương Tiểu Thảo nói dẫm tới rồi hắn uy hiếp, hắn liền một cái nhi tử, chính là đứa con trai này vẫn luôn không thể nói tức phụ, phía trước còn không dễ dàng làm người khác thôn khuê nữ nhìn chúng, hai nhà đã thương lượng việc hôn nhân, hiện tại thật nháo lên, chuyển tới thông gia trong tai, này hôn sự. Xác định vững chắc thất bại, hắn không thể mạo hiểm, hắn đã sớm nghĩ ôm tôn tử. Trong nháy mắt, Trương Hữu Phúc như là già rồi vài tuổi, vô lực gật đầu nói, ngươi yên tâm, đập nồi bán sắt, này bạc ta cũng trả lại ngươi. Chỉ là này bút bạc không phải số lượng nhỏ, trong lúc nhất thời nhà của chúng ta thấu không đồng đều, ta hy vọng trước đó, ngươi không cần tới cửa nháo, bằng không, ngươi liền tính bẩm báo nha môn đi, ta cũng sẽ không cho ngươi một văn tiền. Trương Tiểu Thảo nhìn như vậy Trương Hữu Phúc, trong lòng có chút dầu dĩ, nàng biết Trương Hữu Phúc sở dĩ không làm ầm ĩ, là nàng uy hiếp một phen lời nói hiệu quả. Mặc kệ cỡ nào không nói lý, cỡ nào người tham lam, tổng hội có một thứ có thể xúc động hắn tâm linh, kích thích người khác tính một mặt, Triệu Thị như thế, Trương Hữu Phúc đồng dạng như thế. Chú Thị thấy chính mình trượng phu thế nhưng đáp ứng rồi, tức khắc vội la lên, đương ra, ngươi lão hổ đổ đi. Kia chính là gần 300 lượng bạc, dựa vào cái gì cho nàng? Kia mà nàng muốn, chúng ta liền không tranh, bạc ta sẽ không cấp, làm nàng mỗi ngày tới cửa nháo đi. Nàng thật sự sắp nôn đã chết, vốn dĩ hết thảy đều tính toán hảo hảo, không nghĩ tới cái này nha đầu thế nhưng trở nên như vậy cường ngạnh, liền uy hiếp nói đều nói ra, nhưng là nàng vẫn là không chịu tin tưởng nàng thật dám làm như thế. Ngươi im miệng. Trương Hữu Phúc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là tưởng ngươi nhi tử đánh cả đời độc thân, chúng ta Trương gia từ đây đoạn tử tuyệt tôn có phải hay không? Lời vừa nói ra, nguyên bản còn hung tợn mà trừng mắt Trương Tiểu Thảo Chu Thị tức khắc héo. Nhi tử việc hôn nhân vẫn luôn là đè ở bọn họ hai vợ chồng trong lòng một cục đá, bọn họ phía trước cho rằng chỉ cần trong nhà có tiền bạc, không quan tâm thật tốt khuê nữ, nhất định vui gả tiến vào. Nhưng này từng năm kéo đi xuống, nhi tử đều 20 có năm, lăng là kết không được thân, bọn họ vẫn luôn cũng không biết đây là vì sao. Kỳ thật đảo không phải nhân ra chướng mắt Trương Đại Minh, tương phản bọn họ vẫn là rất vui lòng cái này thành thật lại chịu khổ hài tử đương con rể, nhưng thật sự là hắn cha mẹ thanh danh truyền quá vang, phụ cận ba cái thôn, Lưu Trang, Hoàng Hoa thôn, Triệu Kiều thôn đều nghe nói qua Trương Hữu Phúc hai vợ chồng đại danh. Làm người moi tính không nói, cùng trong thôn mọi người quan hệ đều nháo thật sự cương, thanh danh rất khó nghe. Này khuê, nữ gả qua đi có thể hay không chịu cha mẹ chồng cô em chồng ức hiếp không nói, cùng như vậy thanh danh không hảo nhân ra kết thân ra, không đến đem nhà mình thanh danh cũng đáp đi vào. Trương Tiểu Thảo cũng là biết điểm này, cho nên mới bắt được Trương Hữu Phúc uy hiếp, bức cho hắn không thể không đáp ứng, tuy rằng có điểm khinh thường. Nhưng kia cũng là Trương Hữu Phúc đám người tự tìm. Ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày trong vòng ta thấy không đến bạc, các ngươi cũng đừng nghĩ ngủ tiếp căn nhà này, ta không nghĩ bức người, nhưng tiền đề là không có người bức ta. Nói xong này uy hiếp chi ý 10 phần nói, Trương Tiểu Thảo lại không xem bọn họ, mang theo Tần Trung đám người rời đi Trương Hữu Phúc ra. Xem diễn người trăm triệu không nghĩ tới Trương Hữu Phúc phu thê thế nhưng có thể ăn xong lớn như vậy buồn mệt. Một đám nhìn về phía Trương Tiểu Thảo ánh mắt không hề là phía trước đồng tình cùng thương hại, ở bất chi bất giác thời. Điểm, cái này bả vai gầy yếu nữ hoa, đã có thể khởi động một cái ra. Về đến nhà khi, Trương nãi nãi đã tỉnh ngủ, chính vô lực ghé vào mép giường, không ngừng duỗi đầu ra bên ngoài xem. Trương Tiểu Thảo vội vàng tiến lên, cho nàng mặc vào xiêm y, lại ở nàng phía sau lưng tắc cái gối đầu làm nàng dựa vào trên tường. Hơn nữa đem mới vừa rồi sự nói đơn giản một lần. Trương nãi nãi sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, theo sau đột nhiên thở dài nói, Trương Hữu Phúc hoàn toàn làm thỏa mãn cha hắn, hắn cha kia đồng lứa nhi thanh danh càng kém, bằng không Trương Hữu Phúc cũng sẽ không 20 mấy mới cưới phẩm hạnh tướng mạo đều giống nhau Chu Thị, không phải người một nhà không tiến một gia môn, hai vợ chồng không đem chính mình nề nếp gia đình mang chính, lại liên lụy Minh Ca Nhi chịu khổ. Minh Ca Nhi là cái hảo hài tử, nhà bọn họ nếu là thật lấy không ra này số tiền tới, ngươi cũng không cần ngạnh bức, này hủy đi người nhân duyên sự thái âm tổn hại. Liền tính không phải ngươi sai, nhưng rốt cuộc không tốt. Trương Tiểu Thảo cười hì hì đem chính mình mặt vùi vào nãi nãi thô ráp trong lòng bàn tay, làm nũng nói, này lý ta biết, kia bạc muốn hay không ta cũng không để bụng, chỉ là thuần túy muốn vì nãi nãi xuất khẩu ác khí, bằng không lòng ta liền khó chịu, ta khó chịu, cũng muốn làm những cái đó chọc ta so với ta còn khó chịu, như vậy ta mới không khó chịu. Trương nãi nãi nghe xong nàng này, ngụy biện, ha hả cười, cũng không có phía trước hậm hực, cháu gái cường thế một chút cũng hảo, hơn nữa làm việc cũng có chừng mực, về sau không lo lắng nàng sẽ có hại. Buổi tối đồ ăn là Trương Tiểu Thảo động thủ làm, Tần Trung mấy cái ăn, lại là một đốn mánh tán thưởng, bọn họ cho rằng chủ tử là cái nội tâm ngoại tại đều bưu hãn nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng có thể thiêu một tay hảo đồ ăn, thật sự là làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ là Trương Tiểu Thảo kế tiếp một câu làm cho bọn họ lại lần nữa chịu đủ tâm linh tra tấn. Nãi nãi bị tội, các ngươi tưởng thế nãi nãi xả giận, đối này, ta thực cảm kích các ngươi, ít nhất các ngươi đem thật sự đem ta cùng nãi nãi làm như người một nhà. Chính là, các ngươi có loại này xúc động hành động, ta thực thất vọng. Khai hoang là lúc, ta liền nói quá, làm bất luận cái gì trước đó, đều phải hảo hảo động não ngẫm lại. Phương thức phương pháp không đúng, không chỉ có không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cuối cùng hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là các ngươi bị đánh bại. Các ngươi hiện tại còn không có dung nhập Trương gia thôn, các hương thân còn đem các ngươi đương người ngoài. Các ngươi cũng biết, lần này vì sao Trương Hữu Phúc bọn họ như thế kiêu ngạo, nhưng các hương thân vẫn là nguyện ý giúp bọn hắn lại đem các ngươi bó đi đưa cho tộc trưởng. Chính là bởi vì Trương Hữu Phúc mặc kệ là hảo là nạo, hắn đều họ Trương, là bọn họ tộc nhân, các ngươi tiến lên nháo sự. Đó chính là chuẩn bị cái Trương thị nhất tộc mặt, bọn họ không đem các ngươi đau bẹp, kia vẫn là xem ở các ngươi xem như người nhà của ta phần thượng, bằng không, các ngươi không ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng, còn có thể thấu nơi này tới ăn ta làm cơm, nằm mơ đâu. Trương Tiểu Thảo uống lên nước miếng, xem bọn họ đều cúi đầu đang nghe, cũng không kiên nhẫn, lại nói tiếp, ta nói này đó, không phải vì giáo huấn các ngươi, mà là cho các ngươi như thế nào học được. Cùng các hương thân ở chung, các ngươi muốn đem Trương gia thôn coi như chính mình quy túc, đem các hương thân trở thành tộc nhân của mình, về sau không cần dễ dàng đối Trương gia thôn người động thủ, vẫn là câu nói kia, thật bị khi dễ cùng ủy khuất, ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Trương gia thôn trên dưới thực đoàn kết, bên trong tự nhiên có mâu thuẫn, nhưng là một khi có ngoại địch, liền sẽ cùng chung kẻ địch. Trương gia thôn không tính đại, cũng không giàu có, chính là giống Triệu Kiều thôn, Lưu Trang như vậy giàu có chút đều sẽ không cùng Trương gia thôn kết oán, chính là bởi vì đắc tội Trương gia thôn một người, chính là đắc tội toàn bộ Trương gia thôn. Ta hy vọng các ngươi đem Trương gia thôn người coi như là tộc nhân của mình, các ngươi giữ gìn bọn họ, chẳng lẽ bọn họ là người mù, sẽ nhìn không tới sao? Còn có, quát tháo đầu đá đều là hạ hạ sách, đương nhiên, phi thường thời khắc dùng phi thường thủ đoạn. Tần Trung mấy cái không phải bản nhân, biết Trương Tiểu Thảo là vì bọn họ hảo, ai làm cho bọn họ đã từng có như vậy một thân phận đâu. Bọn họ đích xác không đem chính mình coi như Trương gia thôn người, chỉ nghĩ chính mình là Tiểu Thảo cô nương mua tới, cùng Trương gia thôn người không quan hệ, nhưng chính là cái này ý tưởng, liền chính mình đem chính mình nhốt ở ngoài cửa. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, chính mình là Trương gia thôn một viên, muốn giống giữ gìn Tiểu Thảo cô nương như vậy giữ gìn Trương gia thôn. Đãi Tần Trung bọn họ đi rồi, Trương Tiểu Thảo không có trở về phòng ngủ, mà là nghĩ đến như thế nào giải quyết Trần gia sự. Trương Hữu Phúc nói Trần gia người qua mấy ngày còn trở về, nếu không phải bọn họ, nãi nãi căn bản sẽ không bị kích thích thành như vậy. Nàng lăn qua lộn lại suy nghĩ vài lần, chuyện này vẫn là Triệu thị hiểm nghi lớn nhất, nhưng vấn đề là, Triệu thị có cái gì bản lĩnh có thể cùng Trần gia đáp thượng tuyến? Còn có, sự tình như thế nào sẽ như vậy trùng hợp, đầu hai ngày kia chọc hòa thượng liền cùng Trần lão gia nói cái này biện pháp, ngày thứ ba Trần lão gia khiến cho bà mối lại đây cầu hôn, trùng hợp sự tình quá nhiều, thường thường liền không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Triệu thị không người kia mạch cùng bản lĩnh, cho nên, nàng lại cảm thấy có khác một thân, nhưng nàng giống như cũng không đắc tội quá những người khác a. Trương Tiểu Thảo ngồi ở ngạch cửa thượng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái tốt xấu tới, đơn giản cũng không nghĩ, Trần gia còn sẽ lại đến, hiện tại hàng đầu làm, chính là như thế nào tống cổ bọn họ. Bởi vì muốn chiếu cố còn không thể xuống đất nãi nãi, Trương Tiểu Thảo khiến cho Đồng Hiếu đi tranh trấn trên hỏi thăm Trần gia sự, nếu là Trần gia không phải cái loại này hành sự kiêu ngạo nhân gia, nhìn xem có thể hay không đem việc này nói rõ ràng, làm cho bọn họ chính mình từ bỏ. Trương Tiểu Thảo sắc thuốc cấp nãi nãi uống xong sau, chờ nàng ngủ rồi, mới thay đổi thân cũ nát xiêm y đi trong đất. Trương đại chủ chờ 30 cá nhân như cũ tới tơi lui lui bận rộn, không ai chọn sọt tre, từ trên núi chọn hạ rất nhiều đá phiếm hắc lá rụng. Ủ phân nguyên liệu có rất nhiều, giống trong đất lạn lá cải, động vật xương cốt nội tạng, còn có ép du dư lại bánh rán chờ. Trương gia thôn lại không phải trồng rau, lạn lá cải cái gì cũng không nhiều ít, có cũng là người ta muốn lấy lại đi uy heo, động vật xương cốt nội tạng cũng không cần suy nghĩ, mấy chục mẫu đất lại nhiều xương cốt nội tạng cũng là như muối bỏ biển, bánh rán là cũng là dùng để uy heo, chỉ có thể tiêu tiền mua, nhưng là phí tổn liền cao. Cho nên, Trương Tiểu Thảo làm cho bọn họ đi trên núi lay lá cây, trên núi cây cối đông đảo, mỗi năm đều có thể rơi xuống thật dày một tầng, một năm phục một năm, lá cây hư thối biến thành phân bón, hình thành một tầng thật dày đất đen cha, đây đều là hảo phân bón, lộng trở về lại có thể trực tiếp lộng tới trong đất làm phân bón. Còn có không ít chưa hủ hóa lá cây, liền lay trở về ủ phân. Trương gia thôn lưng dựa núi lớn, cánh rừng rất nhiều, không lo lắng lá cây ủ phân sẽ không đủ, bất quá chỉ là cái này phân bón còn chưa đủ, rốt cuộc độ phì hữu hạn, tốt nhất vẫn là có thể lộng tới phân chuồng, người hoặc là động vật đều được. Nguyên bản Trương Tiểu Thảo phía trước hỏi qua bọn họ này phụ cận có hay không dưỡng thực tràng, chính là nàng lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, lại là căn bản liền dưỡng thực tràng cũng không biết là cái gì. Nơi này người cũng đều là nông dân cá thể tư tưởng, tự cấp tự túc là được, rất ít có người đi chuyên môn dưỡng heo dưỡng gà, cho nên muốn phân chuồng cũng chỉ có cùng các hương thân mua. Dù cho như vậy, nguyện ý bán nhân ra cũng không nhiều lắm, rốt cuộc mau đầu xuân, các gia cũng là tích cót phân bón hảo phì mà loại hoa màu, cũng có nhân ra phân bón cũng đủ, liền bán hảo chút. Mọi người xem đến Trương Tiểu Thảo lại đây, đều sôi nổi tụ lại đây, mồm năm miệng mười thăm hỏi Trương nãi nãi. Trương Tiểu Thảo nhất nhất cảm tạ, lại trịnh trọng cảm tạ Trương thành thật. Trương thúc, mấy ngày nay ít nhiều lưu thẩm chiếu cố nãi nãi, bằng không trong nhà không cá nhân chăm sóc, nãi nãi liền khẩu nước ấm đều uống không thượng. Vốn dĩ Tiểu Thảo là tưởng tới cửa nói lời cảm tạ, chỉ là hai ngày này việc nhiều, chưa kịp, chờ dỗi rảnh, nhất định tới cửa hảo. Hảo cảm ơn thím. Trương thành thật gãi gãi đầu hàm hậu cười cười, giúp điểm tiểu vội không tính gì, ngươi muốn thật sự tưởng tạ, liền làm chút điểm tâm. Tiểu An này mau tiểu tử mỗi ngày ở nhà làm ầm ĩ, nói ngươi làm điểm tâm ăn ngon, liền nàng nương ở trấn trên mang, hắn cũng không chịu ăn. Trương thành thật nói làm bên người người đều cười ha ha, Trương đại chủ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi làm tiểu thảo nha đầu làm điểm tâm cấp tiểu An ăn, còn không phải lo lắng tiểu tử này mỗi ngày làm ầm ĩ để muội. Trương thành thật bị vạch trần, hắc hồng trên mặt tràn đầy quân bách. Ai, này không gì, ta thường xuyên làm, hắn chỉ cần làm ầm ĩ lưu thẩm, ngài khiến cho hắn lại đây, bảo quản làm hắn ăn cái đủ. Trương Tiểu Thảo liền nhẫn cười bảo đảm nói, đối bọn họ phu thê thực hâm mộ. Trương thúc cùng lưu thẩm một cái trầm ổn thật thà chất phác, một cái hấp tấp, khôn khéo có khả năng, tính cách vừa lúc bổ sung cho nhau, mười mấy năm như một ngày, phu thế. Cảm tình ngược lại là càng ngày càng tốt. Trương Thành thật cười hắc hắc, theo sau sắc mặt trầm xuống dưới. Cọng cỏ nhỏ, này Trần gia sự ngươi có hay không ý tưởng? Trương Thành thật nói, làm tất cả mọi người an tĩnh lại, đều lo lắng nhìn Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo thấy thế, trong lòng thập phần cảm động, cứ việc đi vào nơi này chịu đủ rồi Triệu thị đám người khi dễ, cũng gặp được quá Chu thị như vậy cực phẩm, nhưng đại bộ phận hương thân đều là thực tốt, cho nàng rất nhiều duy trì. Ngày hôm qua ở Trương Hữu Phúc gia đại náo, không có bất luận kẻ nào chỉ trích nàng bất kính trưởng bối, ngược lại là đối nàng cùng nãi nãi hỏi han ân cần. Nàng là thật sự đem những người này trở thành nàng tộc nhân, cũng quyết định về sau phải hảo hảo hồi báo bọn họ, mang theo bọn họ cùng nhau làm giàu, quá tốt nhất nhật tử. Ta đã làm Đồng Hiếu đi trấn trên hỏi thăm, nếu là Trần gia là cái dễ nói chuyện, liền theo chân bọn họ đem sự tình nói rõ ràng, làm cho bọn họ chính mình đánh mất cái này ý niệm, nếu là bọn họ ngạnh muốn cưỡng bách, ta cũng không sợ, đành phải kiện lên cấp trên. Nghe nói Lâm Giang huyện huyện lệnh là cái thanh chính liêm minh, tin tưởng hắn sẽ chủ trì công đạo. Thật sự không được, liền tìm Trình Viễn bằng cùng Bành Phong giúp đỡ, tuy rằng không nghĩ thiếu bọn họ nhân tình, nhưng trứng chọi đá, không cần thiết vì cái gọi là mặt mũi, liền đem chính mình nhất sinh bồi đi vào, quá tính không ra. Mọi người nghe xong nàng lời nói, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Trương đại chủ rắn chắc đại trương chụp ở Trương Tiểu Thảo gầy yếu đầu vai, thiếu chút nữa không đem nàng chụp đến trên mặt đất đi, chỉ nghe hắn lớn giọng quát, muốn ta nói, này có gì hảo lo lắng, Tiểu Thảo nha đầu không vui, hắn Trần gia thật đúng là dám minh đoạt không thành. Ta Trương gia thôn lại không dựa hắn Trần gia, cùng lắm thì chúng ta liền theo chân bọn họ đại làm một hồi, thật sự không được, chúng ta liền kiện lên cấp trên. Nói hắn Trần gia cường đoạt hai nhà nữ tử, ta cũng không tin, hắn Trần gia còn có thể một tay che trời. Trương đại chủ hào phóng nói lập tức được đến đại gia hưởng ứng, tuy rằng bọn họ đối với cái loại này có tiền có thế người đều có một loại kính sợ, khá vậy tuyệt không có thể chịu đựng loại người này tới bọn họ nơi này dương oai. Trương Tiểu Thảo rõ ràng chính xác cảm nhận được bọn họ hảo ý, trong lòng cảm động không thôi. Các vị thúc bá, sự tình còn chưa tới cái kia trình độ. Trần gia có lẽ không tính cái gì, chính là nhà hắn có cái làm quan thân thích, tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu, tốt nhất vẫn là không cần chính diện xung đột, bằng không, hoàn toàn chọc giận Trần gia, thật sự nâng ra nhà hắn làm quan thân thích, chúng ta nhưng làm sao? Chúng ta thật chu toàn bất quá, liền kiện lên cấp trên, làm hắn Trần gia cùng làm quan nhi cái có đi. Trương Tiểu Thảo nói được đến đại gia tán. Đồng, đúng vậy. Sự tình không phải còn chưa tới cái kia nông nỗi sao? Nhất định còn sẽ có biện pháp giải quyết. Trương Tiểu Thảo phải về nhà chiếu cố nãi nãi, không thể ở chỗ này ngốc lâu rồi, vì thế cùng đại gia nói một tiếng, liền về nhà. Ở cửa thôn, Trương Tiểu Thảo ngoài ý muốn gặp một người. Trương Bảo Châu mắt đẹp híp lại, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Tiểu Thảo một phen, nhìn đến nàng lòng bàn chân nước bùn châm chọc nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi thoát ly nhà. Chúng ta là muốn quá đến nhiều phú quý đâu, nguyên lai vẫn là giống nhau muốn ăn mặc phá quần áo, giày rách từ xuống ruộng bận việc, bất quá a, ngươi yên tâm, cuộc sống này cũng khóc không được mấy ngày rồi, chờ Trần gia kiệu hoa gần nhất, ngươi thành Trần gia thiếu nãi nãi, đời này ăn uống đều không lo, chẳng qua a, kia Trần gia thiếu gia là cái ngốc tử đâu, gì cũng đều không hiểu, nghe nói còn đặc biệt thích đánh người, trong nhà tiểu nha đầu cũng không biết bị hắn lăn lộn. Đã chết nhiều ít, bất quá, ngươi là không cần lo lắng, ngươi mệnh quá ngạnh, năm đó thiếu chút nữa khắc chết nương, không nói được thật sự có thể đem kia ngốc tử khắc trụ. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Trương Bảo Châu hãy còn cười, tiếng cười tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, còn có tàn nhẫn. Trương Tiểu Thảo nhướng mày, nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng, nhưng nghe nàng nói lên Trần gia, còn biết nhiều như vậy tiểu đạo tin tức, này không thể không làm nàng hoài. Nghi, chuyện này cùng nàng có quan hệ, hiện nay nàng đang đắc ý, nàng thử một phen, nói không chừng còn có thể tìm được nàng không biết sự. Ngươi cao hứng quá sớm, Trần gia cũng chỉ là nói mà thôi, ta chỉ là cái hoàng mao nha đầu, lại là cái gì cũng đều không hiểu thôn cô, thế gian lớn như vậy, cùng Trần gia thiếu gia bát tự tương hợp người đếm không hết, tùy tiện chảo cái ra tới đều so với ta hảo, bọn họ nơi nào nhìn chúng ta. Không có nhìn đến Trương Tiểu Thảo phẫn nộ muốn điên bộ dáng, Trương Bảo Châu thập phần không cam lòng, tối tăm thần sắc phá hủy nguyên lai nhu mỹ. Hừ, ngươi cho rằng ở trong thời gian ngắn có thể tìm được rất nhiều cùng ngươi sinh thần bát tự giống nhau nữ hài sao? Trần lão gia căn bản là chờ không kịp, có ngươi cái này có sẵn, hắn lại sao có thể sẽ lại đi tiêu phí tâm tư tìm khác? Hắn chính là sớm ngóng trông nhi tử sớm chút hảo lên, này nếu là trì hoãn, rốt cuộc hảo không được làm sao bây giờ, cho nên, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, ngươi chú định chính là gả cái ngốc tử mệnh. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, tâm niệm vừa chuyển, phụt một tiếng, cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì? Trương Bảo Châu thanh âm bén nhọn kêu lên, nàng không thể gặp nàng cười, nàng muốn cho nàng khóc, giống như trước như vậy, mỗi lần bị khi dễ, đều chỉ dám tránh ở âm u góc yên lặng khóc thút thít. Trương Tiểu Thảo lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi thực buồn cười mà thôi. Ngươi cùng nhân gia Trần lão gia không quen biết, lại không có thân thích ở Trần gia làm việc, những việc này ngươi như thế nào có thể biết được như vậy rõ ràng, còn không phải chính ngươi đoán, ta nếu là tin lời này ta mới ngốc. Bất quá, nếu là Trần lão gia thật dám bức ta đi làm hắn ngốc nhi tử con dâu nuôi từ bé, ta liền sẽ ngây ngốc từ bọn họ tới bắt sao? Ta chẳng lẽ còn sẽ không đào tẩu a? Trương Bảo Châu thấy nàng không tin, còn dám nói muốn chạy trốn đi, lập tức tìm được rồi đả kích nàng biện pháp, hai mắt tản ra điên cuồng quang, trong lòng chỉ nghĩ như thế nào đả kích nàng, làm nàng tuyệt vọng khóc cũng khóc không ra. Vì thế, nguyên bản cẩn thủ bí mật tức khắc lời nói buột miệng thốt ra, muốn chạy. Ngươi nằm mơ đi, sớm tại ngươi từ huyện thành trở về, Trần gia cũng đã phái người ở các giao lộ đổ chứ, ngươi a. Đối thượng Trương Tiểu Thảo bỗng dưng trở nên lạnh băng đôi mắt, Trương Bảo Châu dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện chính mình nói không nên lời nói, trong lòng tức khắc lại hoảng lại loạn, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Chuyện này chính là các ngươi Trương gia làm có phải hay không? Trương Tiểu Thảo trên mặt lại không còn nữa mới vừa rồi ý cười, lạnh băng cùng kết băng xương giống nhau. Trương Bảo Châu không ngừng lắc đầu, sắc mặt trở nên càng trắng. Chuyện này chính mình để lộ ra đi, không chỉ có làm này tiện nha đầu biết cùng chính mình có quan hệ, nếu là truyền ra đi, nàng đời này đều xong rồi. Không phải, không phải ta, ta không có, ta là nghe người khác nói. Nghe ai nói? Trừ bỏ các ngươi Trương gia, ai sẽ cùng ta không qua được? Ai sẽ so các ngươi rõ ràng hơn ta sinh thần bát tự? Trương Tiểu Thảo giận không thể át, chuyện này, nàng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, nhất định phải truy tra rốt cuộc, chỉ bằng vào Trương Bảo Châu, là tuyệt đối không có khả năng làm được này bước. Mặt sau, còn có ai? Triệu Thị, Trương Bảo Ngân, cũng hoặc là còn có kia Triệu gia. Trương Bảo Châu bị buộc hỏi liên tục lui về phía sau, cuối cùng một tiếng thét chói tai, một phen hung hăng mà đẩy ra tới gần nàng Trương Tiểu Thảo, không đầu không đuôi hướng trong nhà chạy tới. Trương Tiểu Thảo không có truy, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chờ chuyện này giải quyết, nàng nhất định cùng Trương gia hảo hảo tính tính toán sổ cái. Lại nói Trương Bảo Châu kinh hoàng thất thố chạy về ra, mới vừa bước vào viện môn, liền lập tức đụng vào đang muốn ra cửa Triệu Thị, hai người đều rơi hình chữ X. Triệu Thị mấy ngày này cảm xúc vẫn luôn đều không tốt, lại bị lỗ máng hấp tấp nữ nhi đánh ngã trên mặt đất, rơi mông sinh đau, hỏa khí tức khắc liền mạo lên đây, không hề nghĩ ngợi, một cái tát liền múa may tới rồi nữ nhi trên mặt. Vội vàng hoang mang rối loạn, vội vàng đi đầu thai đâu. Trương Bảo Châu bị này một cái tát đánh tỉnh, nhìn đến Triệu Thị, như là nhìn đến cứu tinh giống nhau phát tới, khóc giống nói, nương, nương, ta sấm đại họa. Triệu Thị vừa nghe, này còn phải, một phen đẩy ra nữ nhi, quát hỏi nói, ngươi sấm gì hóa a? Có phải hay không đem ta làm ngươi mang cho ngươi đại đệ bạc cấp đánh mất? Trương Bảo Châu đột nhiên lắc đầu, nước mắt nước mũi tề phi. Không phải, không phải, bạc đã cấp đại đệ, ta muốn nói chính là một khác kiện đại sự. Nương, chúng ta chạy nhanh trở về phòng đi, ta cùng ngài nói, ngài cần phải nghĩ biện pháp cứu cứu ta. Chờ Triệu Thị nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, ngơ ngẩn rốt cuộc nói không ra lời. Trương Bảo Châu sợ tới mức không được, vội vàng mạnh mẽ loạn choạng hắn cánh tay của nàng nói, nương, việc này đã như vậy, ngài mau ngẫm lại biện pháp nha. Bằng không không riêng Trần lão gia nơi đó, chính là Trương Tiểu Thảo cái kia tiện nha đầu đều sẽ không tha chúng ta. Triệu Thị bừng tỉnh lại đây, cuối cùng khẽ cắn môi nói, hoảng cái gì? Sự tình đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Kêu Trần lão gia chạy nhanh phái người tới, đem kia tiểu tiện nhân nâng đi, chờ kia tiện nhân đi Trần gia, nàng còn có thể lấy chúng ta làm sao? Trương Bảo Châu vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lo lắng nói, nàng nếu là đem việc này truyền ra đi, một mực chắc chắn là chúng ta làm sao bây giờ? Còn có, nàng nếu là được cái kia ngốc tử thích, có thể hay không sai xử kia ngốc tử tìm nhà chúng ta phiền toái? A. Triệu Thị bực bội vẫy vẫy tay nói, hiện tại nơi nào còn quản được nhiều như vậy, nàng nói là chúng ta làm, có cái gì chứng cứ? Ngươi cũng nói, kia ngốc tử không chỉ có ngốc, còn tàn nhẫn, liền nàng kia tiểu thân thể nhi, đi không bị tra tấn chết chính là mạng lớn, còn này có thể có sư lực tìm chúng ta phiền toái không thành. Trương Bảo Châu vừa nghe, cảm thấy nương nói có đạo lý, sự tình đã tới rồi tình trạng này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trương Tiểu Thảo lặng lặng mà ngồi ở trong viện, hồi tưởng mới vừa rồi cùng Trương Bảo Châu chi gian nói chuyện, đầu óc nhanh chóng hiện lên cái gì, đột nhiên một phách cái chán, ảo não không thôi. Mới vừa rồi nàng nên khống chế chính mình cảm xúc, không nên đương trường chất vấn Trương Bảo Châu, hiện tại kinh tới rồi nàng, cũng không biết có thể hay không dùng ra cái gì oai đưa tới. Từ nàng mới vừa rồi phản ứng tới xem, nàng hẳn là cực sợ nàng biết sự tình chân tướng, ngẫm lại. Cũng là, một khi truyền ra nàng cùng người hợp mưu, đẩy nàng Trương Tiểu Thảo nhảy hố lửa, loại này ác độc lại tàn nhẫn nữ tử còn có thể có cái gì thanh danh. Nàng tương lai gả chồng đều khó khăn, nàng hiện tại nhất định lo lắng cho mình đem sự tình chân tướng nói ra, nói không chừng đã ở mưu hoa. Ngô, nếu nàng là Trương Bảo Châu, liền nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết cái này nguy cơ. Như thế nào giải quyết? Nàng nếu đã cùng Trần Gia Thông đồng hảo, nếu là trung gian bởi vì nàng nhiều một câu miệng mà đem sự tình làm tạp, Trần Gia người sẽ không bỏ qua nàng, mà nàng Trương Tiểu Thảo cũng sẽ không bỏ qua nàng. Người bình thường ở vô tận kinh hoàng sợ hãi hạ, sẽ làm ra càng thêm điên cuồng mà sự. Như vậy, Trương Bảo Châu nàng có thể hay không kêu Trần Gia người sớm chút đem nàng lộng trở về? Trương Tiểu Thảo càng nghĩ càng cảm thấy việc này có khả năng, vì thế, nàng rốt cuộc ngồi không yên, cũng không hề chờ đồng hiếu, liền trên người dơ hề hề. Xiêm y cũng không kịp đổi, vội vàng đi tộc trưởng ra. Trương Tiểu Thảo đem là sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng đem chính mình đoán rằng nói ra. Tộc trưởng nghe nói việc này lại là Trương Đại Sơn ra người nháo ra tới, tức khắc tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng hung hăng mà mắng, hỗn trướng đồ vật. Kia gia đình quả thực là không có thuốc nào cứu được, Trương Tiểu Thảo sợ tuổi một đống tộc trưởng khí ra cái tốt xấu tới, vội vàng cho hắn đổ một chén nước đưa lên. Tộc trưởng ra ra, ngài đừng tức giận, ngài nếu là tức điên, đã có thể không ai có thể thay ta làm chủ. Tộc trưởng tiếp nhận chén trà thở dài, buồn bực nói, chúng ta Trương thị nhất tộc đã ở chỗ này sinh sản hơn 200 năm, cũng phát sinh quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân tranh chấp, chính là chưa từng có cái nào cha mẹ, huynh đệ tỉ muội giống kia gia đình tàn nhẫn. Nha đầu yên tâm, chuyện này ra ra trong lòng hiểu rõ, đãi Trần ra sự giải quyết, nhất định cho ngươi một cái hồi đáp. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, cuối cùng nói, chuyện này tộc trưởng ra ra chỉ cần hướng người trong thôn công đạo rõ ràng là được, mặt khác sự, ta tự mình tới xử lý. Ra ra có thể đứng ở Tiểu Thảo bên này, Tiểu Thảo đã thật cao hứng. Nhìn đã bên ngoài đã tối tăm xuống dưới thiên, Trương Tiểu Thảo trong mắt hiện lên quyết tuyệt. Nếu mỗi lần buông tha các ngươi, đều sẽ rước lấy các ngươi lớn hơn nữa trả thù, kia lần này, ta cũng không cần lại thủ hạ lưu tình. Trương Tiểu Thảo về đến nhà, lại lập tức viết một phong thơ, giao cho Tần Trung, làm hắn giao cho nhạc trưởng quầy. Nàng hiện tại cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu là không thể thuyết phục Trần gia, cũng chỉ có thể hướng Nhạc Đình bọn họ cầu cứu rồi. Trương Tiểu Thảo suy đoán quả nhiên không sai, liền ở ngày hôm sau giữa trưa, không đợi nàng được đến nhạc trưởng quầy đáp lại, Trần gia người tới, không chỉ có ăn mặc đỏ thẫm xiêm y đón dâu đội ngũ, còn có hơn 30 cái khổng võ hữu lực nam tử.